Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 191, cuộc điện thoại bất ngờ của Cao Nhã. Đây là cậu học theo Thương Ưởng, một, ở cửa thành Lập Mộc. Cao Khiết cười nói. Một Thương Ưởng khoảng 390 TCN 338 TCN, còn gọi là Vệ Ưởng hay Công Tôn Ưởng, là nhà chính trị gia, pháp gia nổi tiếng, thừa tướng nước Tần của thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Có thể nói như thế, bao nhiêu năm nay, chính sách của chúng ta thay đổi liên tục, quân chúng đều đã chột dạ. Bất kỳ một chính sách nào mới thi hành, thì cũng phải có một thời gian xem chừng. Lúc này nhất định phải xây dựng sức mạnh từ những tấm gương. Khi bọn họ nhìn thấy chính sách của thị trấn thì sẽ thực hiện, như vậy mọi người mới động lòng. Lúc trước Phạm Hồng Vũ quyết định dựa theo quy định của văn kiện trong thị trấn, tự mình thưởng cho mình 40.000 tệ, đến Cao Khiết cũng cảm thấy không thỏa đáng, Phạm Hồng Vũ kiên trì đòi thưởng thì cũng đành phải thưởng. Ai ngờ lần thưởng này liền đưa đến chấn động cho thị trấn Phong Lâm, mọi người đều ý thức được thị trấn lần này là làm thật, một số người có quan hệ cũng đã bắt đầu tiến hành. Công tác thu hút đầu tư của thị trấn Phong Lâm lập tức mở ra một cục diện mới. Cao Khiết gật gật đầu, lập tức lo lắng nói. Nhà xưởng xây rồi, sản phẩm có thể tiêu thụ ra ngoài hay không cũng là vấn đề lớn. Hai, cậu cho Lư Đại Chính phụ trách toàn bộ công tác quản lý và tuyên truyền của khu công nghiệp, liệu cậu ấy có đảm nhiệm được không? Được. Phạm Hồng Vũ khẳng định. Lư Đại Chính xuất thân là sinh viên đại học chính quy, ở thị trấn mà nói coi như là lông phượng và sừng lân rồi. Trong thị trấn này, nhiều cán bộ còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Cao Khiết nói. Nhưng có phải cậu ấy quá trẻ không? Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười. Bí thư đại nhân, cái này là quan liêu rồi. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Lư Đại Chính chỉ nhỏ hơn tôi mấy tháng thôi đấy. Cao Khiết trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng. Lư Đại Chính đúng là sinh cùng năm với Phạm Hồng Vũ, nhưng điều này có thể nói lên điều gì? Liệu có mấy thanh niên 21 tuổi được như Phạm Hồng Vũ? Tiếp xúc với hắn, dường như người ta liền quên đi tuổi tác của hắn, đều coi hắn như đại ca. Chính là vì Đại Chính trẻ tuổi, tôi mới để cậu ấy làm. Cậu ấy tiếp thu những cái mới nhanh hơn, rất nhiều thứ tôi chỉ cần nói một lần là cậu ấy hiểu ngay. Đừng nhìn vẻ bề ngoài hiền lành ít nói, thậm chí còn có chút ngại ngùng nhưng thật sự là có năng lực. Về sau công tác này tôi tính sẽ giao cả cho cậu ấy để cậu ấy tự lập, một mình đảm được. Trong khoảng thời gian này, cậu ấy đang làm quản lý quy hoạch khu công nghiệp, chờ cậu ấy làm xong, mời bí thư đại nhân chỉ giáo. Phạm Hồng Vũ cười nói, mang theo vẻ trêu chọc. Được, người mà phó chủ tịch thị trấn Phạm đích thân chỉ điểm, tôi nào dám chỉ giáo. Cao Khiết bĩu môi, nói, việc huấn luyện nhân viên nhà máy đồ uống và nhà máy kim khí, đa số chương trình học đều là do Phạm Hồng Vũ lên lớp. Một số tiết thậm chí Cao Khiết cũng đến nghe. Cho đến hiện tại, ở thị trấn có rất nhiều người gọi Phạm Hồng Vũ là thầy Phạm, kể cả những người trung niên, cũng đều gọi như vậy. Ít nhất ở xí nghiệp này, uy vọng của phó chủ tịch thị trấn Phạm hoàn toàn đã tạo dựng được rồi. Sao cậu không cho anh trai cậu đến phụ trách công việc này? Anh ấy là nghiên cứu sinh chính thức cơ mà. Cao Khiết hỏi. Anh trai Phạm Hồng Vũ là Phạm Hồng Học, lúc này đang đảm nhiệm chức giám đốc nhà máy đồ uống thị trấn Phong Lâm. Hoàn toàn là do sự sắp xếp của Phạm Hồng Vũ. Sau khi Phạm Hồng Học đi báo danh ở Viện Nghiên cứu Thực phẩm Quốc gia, vận dụng mạng lưới quan hệ với Bảo Hưng và Lý Xuân Vũ, thuyết phục người phụ trách của Viện Nghiên cứu, ký hiệp nghị hợp tác với nhà máy đồ uống thị trấn Phong Lâm. Phạm Hồng Học vừa đến thị trấn Phong Lâm, đi làm đều nhận được lời khen ngợi của mọi người. Giám đốc nhà máy Phạm và phó chủ tịch thị trấn Phạm mặc dù là anh em ruột, nhưng tính cách lại khác hẳn nhau. Phạm Hồng Học hào hoa phong nhã, lịch sự đứng đắn, gặp ai cũng mỉm cười, tuyệt đối không cậy tài mà kiêu ngạo. Rất nhiều người nói, như Phạm Hồng Học mới thật sự là phần tử trí thức. So sánh mà nói, thì Phạm Hồng Vũ có ngang ngược, hơn. Bí thư đảng ủy thị trấn tiền nhiệm Lưu Vệ Đông đã lên thị xã, nhìn qua thì là thăng chức, nhưng những người rõ nội tình đều biết, thực tế Lưu Vệ Đông là bị Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ ép đi. Nghiêm túc mà nói Phạm Hồng Vũ mới là người đứng đằng sau. Cao Khiết đến thị trấn Phong Lâm nhậm chức 3 tháng, bị Lưu Vệ Đông ăn hiếp, đến mức công việc không thể tiến hành bình thường được. Phạm Hồng Vũ vừa đến, hiệp thứ nhất đã khiến Lưu Vệ Đông phải ngã ngự am, chưa đến 3 tháng đã tống cổ Lưu Vệ Đông ra khỏi thị trấn được. Thủ đoạn này còn không phải là độc nữa sao? Sau khi Phạm Hồng Vũ trở TH, anh phó chủ tịch thị trấn liền không khách khí chút nào đã đội lên chiếc mũ quan chủ tịch thị trấn rồi. Cho tới bây giờ ở thị trấn Phong Lâm, nói nhân vật số 1 là Cao Khiết, nói chủ tịch thị trấn chính là chỉ Phạm Hồng Vũ. Gần như chẳng ai nhớ rõ là Phạm Hồng Vũ là phó chủ tịch thị trấn nữa. Thậm chí nhiều lúc, đến Cao Khiết cũng đều phải nghe Phạm Hồng Vũ, thị trấn Phong Lâm này rốt cục ai mới là người định đoạt, thật sự là khó phân biệt. Nói tóm lại, chỉ cần phó chủ tịch thị trấn Phạm ra quyết định thì mọi người phải đi lờ, ảm, bằng không sẽ bị phê bình. Phạm Hồng Vũ cũng không phải là nhân vật nhã nhặn thủ lẽ, Nếu ai làm không tốt thì sẽ bị kiểm điểm ngay, bất luận là người đó nhiều hay ít tuổi. Người trẻ tuổi này đã khống chế, được đám cán bộ lão thành. Phạm Hồng Vũ cười nói, với kiến thức của anh tôi, nói thật còn mạnh hơn đại chính nhiều, nhưng tôi vẫn cứ trọng dụng đại chính. Thị trấn phải phát triển, xí nghiệp phải lớn mạnh. Càng nhiều nhân tài càng tốt, hơn nữa việc tôi trọng dụng đại chính, còn có tính toán khác. Một số ưu điểm đại chính có mà anh tôi không có. Cao Khiết hứng thú, cười hỏi, đại chính hơn anh cậu ở những điểm nào thế? Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, chị đừng quên, đại chính họ Lư. Thị trấn Phong Lâm chúng ta, bí thư Lư đi rồi, không thể để cho quần chúng họ Lư cảm thấy họ bị bắt nạt được. Cao Khiết giật mình, người này muốn dùng Lư đại chính để trấn an quần chúng họ Lư. Không phải còn có Lư Chiêm Quân nữa sao? Lư Chiêm Quân thì không còn được bao lâu nữa. Anh ấy là một nhân tài, lại chính trực, cứ ở mãi thị trấn Phong Lâm này thì thật lãng phí, sớm hay muộn thì cũng phải đi lên. Hơn nữa, đồn công an thuộc hệ thống công an, không được tính trong danh sách quản lý của thị trấn chúng ta. Một ngày nào đó hệ thống công an điều anh ấy đi thì sao? Đại chính thì còn trẻ, là một cây mầm tốt. Chúng ta phải bồi dưỡng cậu ấy, có lẽ chỉ cần vài năm bí thư của thị trấn Phong Lâm, lại là người của họ Lư cũng nên. Hai mắt Cao Khiết lập tức mở to nhìn Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch thị trấn Phạm, suy nghĩ thật sâu xa. Cao Khiết nửa đùa nửa thật nói. Đồng chí Phạm Hồng Vũ mới lên làm phó chủ tịch thị trấn được có mấy tháng, đã muốn bố trí nhân sự bộ máy của thị trấn Phong Lâm mấy năm sau, cũng thật là mưu tính sâu xa. Phạm Hồng Vũ nghiêm mặt nói. Chị, đây cũng không phải là xây dựng vây cánh cho mình, chủ yếu vẫn là phải duy trì tính liên tục của chính sách. Lưu quan chế mặc dù có tính hợp lý nhưng cũng lộ nhiều khiếm khuyết rõ ràng. Để có thành tích rất nhiều địa phương đều muốn làm đột kích cho nhanh. Trên thực tế, một chỗ muốn phát triển thật sự, ít nhất cũng phải cần 10 năm thậm chí là thời gian dài hơn. Đảm bảo phương châm chính sách tốt, có thể có được sự quán triệt liên tục. Vì sao chế độ nhận thầu nhất định phải 50 năm không thay đổi? Hong Kong trở về, cơ bản chế độ xã hội cũng phải 50 năm không thay đổi. Chính là đạo lý này. Chúng ta 2 năm nay, nhiều nhất cũng chỉ tạo cơ sở cho thị trấn Phong Lâm, vực nhà máy dậy. Cao Khiết cười nhạt một tiếng, nói. Thật giống với cậu, 21 tuổi, phó chủ tịch thị trấn đã gần nửa năm rồi, tuổi đảng cũng sắp được 2 năm rồi, có phải không? Mặc dù vẫn mang ý trêu chọc nhưng Cao Khiết hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Phạm Hồng Vũ. Khóe miệng Phạm Hồng Vũ hơi cười, lại lấy ra điếu thuốc, Cao Khiết liền trừng mắt nhìn hắn, đang muốn mở miệng dạy bảo thì điện thoại trên bàn reo lên. Xin chào, cô. Thần thái Cao Khiết lập tức trở nên kinh ngạc. Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi, liền bỏ điếu thuốc lá xuống, nhìn chăm chú Cao Khiết. Lúc này, sao tự nhiên Cao Nhã lại gọi điện trực tiếp cho Cao Khiết như vậy? Cô, nhớ cháu rồi hả? Cao Khiết cười hì hì nói, trong nháy mắt một bí thư thị trấn nghiêm trang liền biến thành một cô bé đang làm nũng. Tiểu Khiết, có một chuyện, cô phải nói cho cháu. Lục Nguyệt, cháu còn liên lạc không? Anh ta gọi điện cho cháu mấy lần, cũng chẳng có liên hệ khác. Sao thế cô? Đôi mi thanh tú của Cao Khiết hơi nhăn lại, dự cảm có điều gì đó sắp xảy ra. Chach! Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 192, Lục Nguyệt sắp đến Ngạn Hoa công tác. Lục Nguyệt sắp tới địa khu Ngạn Hoa công tác rồi. Cao Nhã nhẹ giọng nói. Lục Nguyệt sắp đến địa khu Ngạn Hoa. Đến để nghiên cứu sao? Cao Khiết thật sự cảm thấy ngạc nhiên, vừa hỏi vừa nhìn Phạm Hồng Vũ. Ra vẻ đồng chí Phạm Hồng Vũ rất quan tâm đến việc này. Không phải, là trực tiếp đến bên cạnh cháu công tác. Thần sắc Cao Khiết trở nên trịnh trọng, hơi dừng lại mới hỏi. Đến địa khu Ngạn Hoa công tác. Cô có biết Lục Nguyệt được sắp xếp chức vụ gì không? Cụ thể chức vụ gì thì cô không rõ. Nhưng chắc là làm mảng cũ, ở hệ thống tổ chức gì đó. Sau khi tốt nghiệp đại học Lục Nguyệt liền được phân công về làm công tác tổ chức, rất quen thuộc với công việc này. Hơn nữa Lục gia và ban tổ chức cũng có quan hệ khá sâu sắc. Tiểu Khiết, cô thấy cháu nên suy nghĩ thật kỹ. Điều kiện cá nhân của Lục Nguyệt quả thật rất ưu việt, tuổi tác của cháu cũng không nhỏ nữa, cháu nên suy nghĩ vấn đề cá nhân một chút. Cao Nhã làm công tác tư tưởng cho Cao Khiết. Hai hàng lông mày của Phạm Hồng Vũ hơi dựng lên. Hắn đứng gần, nên có thể nghe được lời Cao Nhã nói. Nghe ý này của Cao Nhã, có thể Lục Nguyệt đến đây đặc biệt là vì Cao Khiết. Cô, chuyện này chúng ta tạm thời không nói nữa. Lục Nguyệt đến địa khu Ngạn Hoa công tác, cháu rất hoan nghênh. Ít nhất sau khi anh ấy đến đây, có thể đóng góp chút công sức trong việc xây dựng, trẻ hóa cán bộ. Cao Khiết lập tức nói một cách rõ ràng. Cao Khiết, đừng có tùy hứng quá. Lục Nguyệt làm như vậy đã nói rõ vấn đề, trong lòng cậu ấy có cháu. Tiểu Khiết, cô biết cháu có hảo cảm với Phạm Hồng Vũ. Tiểu Phạm là một nhân tài, chú của cháu cũng rất coi trọng cậu ấy. Nhưng cháu cũng biết rằng giữa các cháu là không được, chênh lệch tuổi tác quá lớn. Cao Khiết đương nhiên không biết, tiểu phạm kia đang ngồi bên cạnh, nghe những lời bà nói một cách rõ ràng. Cao Khiết không kịp chuẩn bị, liền đỏ bừng mặt, hung hăng nhìn về Phạm Hồng Vũ, dường như sự quẫn bách của bí thư đại nhân là do hắn gây ra vậy. Cô nói cái gì thế? Cao Khiết bị dối thật rồi, liền cãi, lại. Ai nói là cháu có ý với cậu ta thì đó là người không có đầu óc, ai mà thèm để ý đến cậu ta chứ? Phạm Hồng Vũ vội vã quay mặt đi, không dám đối diện với bí thư đại nhân nữa, nhưng lúc này hắn đang nhịn cười quá cực. Nếu không phải sợ Cao Nhã nghe thấy thì hắn đã cười to lên rồi. Cao Khiết hiển nhiên bất ngờ trước sự phản ứng kịch liệt của Cao Khiết. Tuy nhiên vẫn thở dài một tiếng, nói. Tiểu Khiết, nếu cháu nghĩ như thế thì cũng tốt, cô cũng không phải lo nữa. Phạm Hồng Vũ mặc dù có năng lực, nhưng tính cách quá ngay thẳng, đây cũng không phải là tính cách đáng được khen ngợi. Nếu cậu ấy không biết kiềm chế, thì sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu thiệt lớn thôi. Lúc nào thích hợp thì cháu cũng nhắc cậu ấy. Tiểu Khiết à, cháu nên nhớ, cháu là con gái chưa chồng, lại là bí thư thị trấn, là cấp trên của Phạm Hồng Vũ. Tình cảm đồng chí và tình cảm nam nữ phải phân biệt rõ ràng, đừng có hồ đồ đấy. Có những sai lầm có thể mắc, nhưng có những sai lầm không bao giờ được mắc phải rồi thì không có cơ hội để sửa chữa đâu. Cao Khiết nói có vẻ mịt mờ, nhưng ý tứ bên trong thì rất rõ ràng. Cao Khiết thân là bí thư đảng ủy thị trấn, là cô gái chưa chồng, nếu có chuyện xấu gì với cán bộ cấp dưới, trừ phi Phạm Hồng Vũ chịu lấy cô, bằng không thì sẽ có phiền phức lớn. Cô, Cao Khiết càng thêm quẫn bách, nhìn Phạm Hồng Vũ run run hai vai, hận không thể ném cho hắn cái hộp bút vào người. Ai bảo hắn đắc chí? Nếu không phải chưa nói điện thoại xong, thì bí thư Cao đã đuổi Phạm Hồng Vũ ra ngoài rồi. Được rồi, cô không nhiều lời nữa. Cao Nhã cảm thấy rõ ràng sự quẫn bách của Cao Khiết, liền khẽ cười nói. Ngoài ra, nói cho cháu biết chuyện này, chủ nhiệm Lục Thành Đống, hóa ra là cha của Lục Nguyệt, đã không còn ở Viện Khoa học Xã hội nữa, mà chuyển lên Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, làm trưởng tổ xây dựng đảng rồi. Hả? Cao Khiết cảm thấy kinh ngạc. Chủ nhiệm Lục đi Phòng Nghiên cứu Chính sách. Đúng vậy, hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng. Cao Nhã lại nói thêm. Chú ý nhé. Vâng, cháu biết rồi. Ừ, Tiểu Khiết, chuyện chung thân đại sự của cháu phải tự mình làm chủ, cô cũng không muốn bắt buộc cháu, chỉ là nói để cháu tham khảo thôi. Bất luận cháu nghĩ thế nào thì cũng phải chú ý làm tốt quan hệ với Lục Nguyệt. Lục Nguyệt tuổi không lớn nhưng rất chững chạc, cháu phải nhớ những lời cô nói đấy, đừng quá tùy hứng, giận dỗi với người ta. Cao Nhã nghiêm giọng nói. Vâng, cô, cháu biết rồi. Cô cứ yên tâm, cháu sẽ chú ý, cơ mà cháu và Lục Nguyệt không thù không oán. Cháu giận dỗi với anh ấy làm gì? Được, như vậy cũng tốt, đây cũng là cô lo quá thôi, Tiểu Khiết của chúng ta, chứ có phải là cô gái bình thường đâu, giờ lên bí thư rồi, cũng bản lĩnh hơn cô ngày xưa rồi. Hi hi, cô như vậy, không phải khen cháu quá lời đấy chứ. Cao Khiết đã bình tĩnh trở lại, pha trò cười với Cao Nhã. Thật vất vả, Cao Khiết mới kết thúc, được cuộc trò chuyện với đầu dâu bên kia. Cậu cười cái gì? Đi ra ngoài, mau. Trong nháy mắt bí thư Cao lại không khống chế. Được rồi, hai má còn ửng đỏ hơn so với ban nãy, đập chân một cái, chỉ tay quát. Đừng mà bí thư, chị đã hiểu lầm rồi, tôi có nghe thấy cái gì đâu cơ chứ, vừa rồi cô Cao nói gì ấy nhỉ? Phạm Hồng Vũ đương nhiên là không ra ngoài mà vẫn ngồi trong ghế, miệng nói hô nói vượn. Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết gào to một tiếng, miệng phồng lên. Tôi cảnh cáo cậu, da mặt đừng có dày quá như thế. Chị, những lời này là chị nói đấy nhé, vừa rồi hai người nói chuyện. Da mặt tôi dày như tường thành, cho nên có nghe được câu nào đâu. Hơn nữa da mặt dày thì cũng bằng da thịt chứ đâu phải là miếng cao su, mà muốn mỏng được mỏng, muốn dày được dày, có đúng không nào? Phạm Hồng Vũ càng cợt nhả hơn. Câm miệng. Cao Khiết xấu hổ quá lại hờn dỗi, trong đầu lại nghĩ đến câu nói của cô mình. Liệu có phải bình thường mình gần gũi với tên này quá không? Hình như mình đâu có cảm thấy thái quá. Một cảm giác rất tự nhiên cơ mà. Được, chị, chúng ta không nói chuyện này nữa, coi như cô Cao đoán lầm. Phạm Hồng Vũ hai tay lắc lắc nói. Cậu, Cao Khiết giận trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi rồi. Bản thân mình thân mật, với Phạm Hồng Vũ là một chuyện, còn chuyện bị người khác hiểu lầm, thì lại là chuyện khác. Người này du côn như vậy, hôm nay lại thuận theo ý của hắn, sau này nhỡ xảy ra vấn đề lớn, chẳng may hắn vắng đầu, làm ra chuyện gì đó thì làm thế nào? Giữa hai người sao còn ở chung với nhau được nữa? Thôi, Phạm Hồng Vũ thấy Cao Khiết thẹn quá thành giận, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt, liền ngồi ngay ngắn lại. Chị, thể chế của Phòng Nghiên cứu Cải cách Trung ương rốt cuộc là làm công việc gì? Viện Khoa học Xã hội Quốc gia là đơn vị cấp bộ trưởng, Lục Thành Đống thân là chủ nhiệm văn phòng của Viện Khoa học Xã hội, rất có thực quyền. Mà hiện tại, điều lên Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, đảm nhiệm tổ trưởng tổ xây dựng đảng, hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng. Nghe ngụ ý của Cao Nhã, chính là thăng chức rồi. Thật ra Phạm Hồng Vũ không phải không hiểu biết về phòng này, sở dĩ hỏi như vậy là để lảng sang chuyện khách, giúp Cao Khiết thoát khỏi cảnh túng quẫn. Chiêu này rất có hiệu quả, Cao Khiết thuận miệng đáp. Phòng nghiên cứu chính sách thành lập không lâu, 6 năm trước mới chính thức thành lập, trước kia là phòng nghiên cứu ban bí thư, sau đổi thành phòng nghiên cứu cải cách thể chế chính trị. Nguyên nhân của việc đổi tên này, nghe nói là do một vị siêu cấp đại nhân vật đột nhiên thất thế mà bị ảnh hưởng, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho phòng nghiên cứu chính sách phát huy chức năng bình thường. Phòng nghiên cứu chính sách trung ương là túi khôn, cao nhất của đảng, là cơ quan lệ thuộc trực tiếp của trung ương, những văn kiện, chính sách, lý luận của trung ương đều là do phòng này phác thảo. Họ giúp trung ương lý giải và phân tích tình huống và chế định chính sách, đôn đốc việc quán triệt thực hiện. Ngoài ra một số công tác không thuộc phạm vi của các bộ ủy khác, cũng do phòng nghiên cứu chính sách quản lý. Nói đến đây, sắc mặt Cao Khiết cũng nghiêm túc lên. Phòng nghiên cứu chính sách trung ương, quần chúng và cán bộ cơ sở, hiểu biết không phải nhiều. Nhưng cái này không phải là vì phòng nghiên cứu không quan trọng, quyền lực đằng sau của họ mới thật sự đáng sợ. Đính thế, đoàn mưu sĩ mà, ít nhất thường xuyên có cơ hội gặp mặt lãnh đạo tối cao. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 193, Mê Chuyện. Cao Khiết nói. Đúng vậy, tể tướng gia đình thất phẩm quan. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói. Không cần nói đến thất phẩm quan, năm đó, Thái Bình Thiên Quốc, nô tài đầu lĩnh trong phủ Đông Vương Dương Tú Thanh còn được phong vương cơ mà. Đến tổng quản nô tài cũng được phong vương, thì vương của Thái Bình Thiên Quốc cũng chả thấy đáng giá gì. Nói xong Phạm Hồng Vũ lắc lắc đầu. Cho nên kết cục của Dương Tú Thanh mới như vậy, kẻ bề trên quá ngang ngược cản rỡ thì cũng không phải chuyện tốt. Kẻ bề trên... Phạm Hồng Vũ khẽ cười, trên mặt hiện lên chút thần sắc cổ quái, dường như không có là đúng. Vốn trong lòng Phạm Hồng Vũ, cũng chưa bao giờ coi Dương Tú Thanh là một đại nhân vật. Chỉ có điều không nói trước mặt Cao Khiết mà thôi, đương nhiên bối cảnh cũng có ảnh hưởng rất nhiều. Phạm Hồng Vũ cho rằng, những người như Dương Tú Thanh đều không xứng đáng được gọi là khởi nghĩa nông dân, ngoài việc hủy diệt truyền thống văn hóa kế thừa, không ngừng tiêu hao tiền của sức lực, chẳng có gì đáng để nói cả. Tuy nhiên xem ra Cao Khiết cũng không đánh giá vị Đông Vương này được cao cho lắm. Mà cô cũng đồng ý với những điều Phạm Hồng Vũ nói. Chủ nhiệm Lục được điều đến phòng nghiên cứu chính sách, cũng có thể coi là một bước thông thiên rồi. Cho nên Lục Nguyệt lúc này sẽ ra ngoài, trực tiếp đến địa khu Ngạn Hoa. Cao Khiết lập tức trở nên cảnh giác, trừng mắt nhìn hắn hỏi. Cậu có ý gì? Điều phối cán bộ, từ trước đến giờ đều phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Cán bộ công tác ở Trung ương xuống địa phương giao lưu nhậm chức là điều hết sức bình thường. Tôi biết là như thế. Tuy nhiên cả nước nhiều huyện và địa khu như vậy. Trưởng phòng Lục đi chỗ nào mà chẳng được, sao cứ phải đến Ngạn Hoa chúng ta? Một nơi xó xỉnh này, Lục Nguyệt là người thông minh, sao phải chọn một địa phương như vậy, cho nên tôi hơi nghi ngờ động cơ của anh ta. Sao thế, có người thích tôi, thì ảnh hưởng đến chủ tịch thị trấn Phạm rồi hả? Cao Khiết cười lạnh hỏi. Không dám. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, giọng điệu hơi dầu dĩ. Cao Khiết lập tức hỏi ngược lại. Nếu như vậy, thì cậu lo lắng cái gì? Phạm Hồng Vũ cười nói. Bí thư Cao. Phạm Hồng Vũ tính tình tuy ngay thẳng, cứng rắn nhưng không phải là kẻ ngu ngốc. Có người ngàn dặm đến đây, muốn đối phó chính là một khối chướng ngại vật là tôi đây. Bỉ nhân bất tài, nhưng cũng không muốn bị người ta cho một cước đá văng ra. Cao Khiết có chút đau đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại, nghiêm túc nói. Hồng Vũ, cậu có phải quá nhạy cảm không? Rất có thể, đây chỉ là một lần giao lưu cán bộ bình thường. Cậu đừng có coi ai cũng là địch như thế. Vốn đây là chủ đề ngoài, nhưng thấy Phạm Hồng Vũ nghiêm túc như vậy. Cao Khiết cũng không thể không coi là quan trọng được. Ít nhất lúc này, cô và Phạm Hồng Vũ là người một nhà. Lo trước khỏi họa. Nếu đúng là tôi nhạy cảm, đương nhiên không thể tốt hơn. Vô duyên vô cớ, tôi cũng không muốn kết thù kết oán với người ta. Nhất là người như Lục Nguyệt, không ai muốn làm đối thủ với anh ta cả. Nếu chẳng may, tôi cũng phải có sự chuẩn bị tâm lý, đỡ phải nước đến chân mới nhảy thì không kịp. Cao Khiết nghiêm giọng nói. Hồng Vũ, bất kể thế nào, công việc là công việc. Việc tư là việc tư, không thể lẫn lộn được. Không thành vấn đề, bất kể là ai đến thì tôi cũng sẽ nhất định làm tốt công việc. Đúng, chỉ cần công tác làm tốt, thì người ta muốn tìm được điểm yếu của cậu cũng không dễ dàng. Hồng Vũ, cậu cũng nên biết, tình cảnh của tôi lúc này, không kéo dài lâu nữa. Thời khắc mấu chốt, cậu chớ để những việc không liên quan làm nhiễu loạn tầm mắt của mình. Cao Khiết nói, cái gọi là tình cảnh tôi lúc này, tự nhiên là để chỉ việc Cao Khiết phải kiêm cả chủ tịch thị trấn và bí thư. Cao Khiết kiêm chức. Sớm hay muộn cũng phải nhường lại. Bất kể phân tích theo phương diện nào, Cao Khiết đều hy vọng mũ quan này có thể dừng trên đầu Phạm Hồng Vũ. Với năng lực của Phạm Hồng Vũ, ở thị trấn Phong Lâm này rất ít người có thể vượt qua. Chướng ngại lớn nhất để Phạm Hồng Vũ lên chức chủ tịch thị trấn chính là tuổi tác và kinh nghiệm lý lịch. Mặc dù chính sách hiện tại của Trung ương phải quán triệt việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhưng phải là trẻ hóa, chứ không phải ngây thơ hóa cán bộ. Pháp luật quy định 18 tuổi là phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình, được coi là người đã trưởng thành. Nhưng trong thể chế thì hơn 20 tuổi cũng vẫn chỉ là một nhóc con. Người như Lục Nguyệt thì mới miễn cưỡng được gọi là trẻ hóa. Yên tâm đi, cái gì nặng cái gì nhẹ tôi còn phân biệt rõ ràng lắm. Cao Khiết yên tâm gật gật đầu, tuy nhiên câu tiếp theo của Phạm Hồng Vũ lại khiến cho Cao Khiết không nói gì. Chỉ cần anh ta có ý định với chị, thì mọi việc đều dễ thương lượng. Người này đúng thật là... Dường như bí thư Cao và hắn có mối quan hệ gì đó đặc thù vậy. Quả nhiên ra mặt dày như tường thành. Đừng nói lung tung nữa. Sau phút ngỡ ngàng, Cao Khiết mới hầm hừ nói. Đầu tháng 11, một chiếc xe jeep quân dụng kiểu cũ tiến vào trụ sở thị ủy Ngạn Hoa, sau đó dừng ở nhà xe cạnh khu nhà số 2. Phó chủ tịch thị trấn Phạm vóc dáng cao lớn nhảy từ trên xe xuống, chỉnh lại y phục của mình một chút, liền chậm rãi đi lên. Hai khu nhà số 1, số 2 của thị xã đều là vá lại. Lầu số 1 là tòa nhà làm việc của thị ủy, lầu số 2 là của Ủy ban Nhân dân thị xã. Đây cũng là bút tích của Lưu Vệ Đông sau khi lên làm bí thư thị ủy. Vốn Tống Mân tính toán xây dựng mới khu nhà làm việc, hợp 2 làm 1, xây dựng một khu nhà lớn để thị ủy và Ủy ban Nhân dân cùng làm việc một chỗ. Tính cách của Tống Mân là như vậy, tất cả mọi việc đều không ngại người trên, điểm này từ việc ông ta đi xe xịn hơn cả bí thư địa ủy Lương Quang Hoa, là có thể nhìn ra được. Khi quyết định việc này, tự nhiên cũng không để ý đến trụ sở của địa khu cũng đã rất cũ kỹ. Thế nào cũng phải xây mới. Chẳng lẽ trụ sở Ủy ban Nhân dân địa khu trăm năm không xây mới, thì các huyện thị phía dưới cũng phải chịu khổ theo sao? Thị xã Ngạn Hoa đứng đầu trong một thị xã 8 huyện của địa khu, xây một trụ sở khang trang thì có gì là không được. Tuy nhiên về sau, tòa nhà mới không xây, có người nói là do tài chính không đủ, cũng có người nói là vì lúc đó Phó Bí thư địa ủy Khâu Minh Sơn phản đối. Khâu Minh Sơn cho rằng đây là lãng phí, địa khu Ngạn Hoa còn nghèo như vậy, có rất nhiều chỗ phải tiêu tiền, tại sao lại vội vàng xây trụ sở như vậy? Tiền lệ này mở ra, chẳng khác nào tạo ra một lỗ hổng lớn. Thị xã Ngạn Hoa xây được thì các huyện khác tại sao lại không xây được? Tống Mân áp dụng phương thức may lại, này, vừa không phải căng thẳng với Khâu Minh Sơn, vừa giữ được uy tín của mình. Nói thế nào thì Tống Mân cũng là ủy viên địa ủy, cấp bậc bằng với phó bí thư địa ủy. Trong mắt Phạm Hồng Vũ, hai tòa nhà làm việc sau khi đã tu sửa chẳng ra cái gì, thật giống như một người đẹp hết thời, đắp thật nhiều son phấn lên trên mặt để muốn trở về thời 18, tuy nhiên lại không thể nào che giấu được nếp nhăn trên trán và vết chân chim trên khóe mắt. Tuy nhiên giờ khắc này, đồng chí Phạm Hồng Vũ tự nhiên không có nhã hứng để ngắm nhà làm việc đẹp hay xấu, mà hắn đến để báo cáo công tác, đến để báo cáo cho phó bí thư thị ủy kiêm phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa mới nhậm chức, Lục Nguyệt về công tác xây dựng kinh tế thị trấn Phong Lâm. Tình báo của Cao Nhã rất chuẩn xác, sau cuộc điện thoại với Cao Khiết không lâu, thì bộ máy thị xã Ngạn Hoa liền có sự điều chỉnh, bắt đầu phó chủ tịch thường trực thị xã bị điều đi, Lục Nguyệt từ trung ương đến trực tiếp thay thế vị trí này. Sự sắp xếp này có chút nằm ngoài dự kiến của Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết. Vốn tưởng rằng, Lục Nguyệt sẽ tiếp tục làm công tác tổ chức, lớn nhất có thể sắp xếp làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy. Bởi vì Lục Nguyệt trước đây chưa có kinh nghiệm cơ sở, trực tiếp đảm nhiệm phó trưởng ban tổ chức thì có chút không thích hợp. Trưởng ban tổ chức của các huyện thị thì cấp bậc không cao, nhưng cũng là chức vụ vô cùng quan trọng, yêu cầu đối với người đảm nhiệm chức vụ này là rất cao, không có kinh nghiệm nhất định thì rất khó làm được. Lục Nguyệt lần này ra ngoài, bất luận là có phải vì Cao Khiết mà đến không, thì ít nhất cũng thuộc loại mạ vàng, và rèn luyện. Nếu Lục Thành Đống đang ở giai đoạn cường thế thượng thăng, thì khả năng sẽ không để Lục Nguyệt đi mạo hiểm. Đương nhiên, Lục Nguyệt sau này muốn lên một cấp nữa, tốt nhất là có kinh nghiệm ở cơ sở. Nhưng điều đó cũng phải đợi Lục Nguyệt ở ban tổ chức địa ủy thích ứng một thời gian, thăm dò tình hình rồi mới sắp xếp xuống. Không ngờ chức vụ mới của Lục Nguyệt chính là phó chủ tịch thường trực thị xã, trực tiếp từ công tác tổ chức bước sang lĩnh vực kiến thiết kinh tế. Xem ra Lục Nguyệt cũng không muốn làm mãi một công việc, nhiều công việc khác cũng nên thử. Dù sao ở trong hệ thống tổ chức thì con đường thăng tiến khá hẹp, lên chức cũng bị hạn chế. Nhân lúc còn trẻ, tích nhiều kinh nghiệm công tác một chút, con đường thăng chức của Lục Nguyệt sau này sẽ rộng mở hơn nhiều. Hơn nữa điểm đến của Lục Nguyệt lần này cũng có thể được coi là dọa người. Phó chủ tịch thường trực thị xã trước, chức vụ trong đảng chỉ là thường vụ thị ủy, Lục Nguyệt vừa đến liền trực tiếp được sắp xếp kiêm chức phó bí thư, để phát đi một tín hiệu rằng, lai lịch của tôi không nhỏ. Trong lầu làm việc của Ủy ban Nhân dân thị xã, rất trật tự, tuy rằng không ngừng có người ra vào đi lại, nhưng ai nấy đều rất nhẹ nhàng, gặp ai cũng mỉm cười gật đầu, cho dù là với những người bình thường có thô lỗ cũng không ngoại lệ. Đến nơi này, dường như mọi người lập tức trở nên rất có văn hóa. Cho dù ở Ủy ban Nhân dân thị xã đồng chí Phạm Hồng Vũ, cũng là một người nổi tiếng. Chào Chủ tịch thị trấn Phạm, dọc đường đi vang lên không dứt. Trong vòng một năm mà có nhiều động tĩnh như vậy, Phạm Hồng Vũ muốn không nổi tiếng cũng không được. Phạm Hồng Vũ cũng gật đầu đáp lại, chậm rãi đi thẳng lên tầng 3. Phòng làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực Lục Nguyệt ở đây. Chủ tịch thị trấn Phạm. Một thư ký trẻ tuổi đã đứng đợi ở ngoài cửa phòng làm việc, mới nhìn thấy Phạm Hồng Vũ lập tức mỉm cười gật đầu chào hỏi. Đây có lẽ là thư ký của Lục Nguyệt. Mặc dù văn kiện của Trung ương có nói rõ, lãnh đạo cấp dưới cục không được có thư ký chuyên trách, tuy nhiên quy định này vẫn chỉ là quy định mà thôi. Đến Phó Chủ tịch thị trấn Phạm trên thực tế đều có thư ký của mình, chứ đừng nói đến Phó Chủ tịch thị xã Lục. Xin chào. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Đối với cán bộ trẻ tuổi này Phạm Hồng Vũ không có ấn tượng gì. Trước đây hắn vốn là công tác ở cơ quan địa ủy, cho nên cũng không quen nhiều cán bộ ở thị xã Ngạn Hoa. Chào hỏi xong, anh thư ký liền nhìn xung quanh, lập tức nhỏ giọng nói. Chủ tịch thị trấn Phạm, bí thư Cao không đến sao? Rõ ràng là lúc mình gọi điện là, mời bí thư Cao và phó chủ tịch thị trấn Phạm đến. Phó chủ tịch Lục muốn cùng bí thư Cao, phó chủ tịch thị trấn Phạm nghiên cứu thảo luận hình thức phát triển sau này, của thị trấn Phong Lâm. Hiện tại, sao chỉ mỗi Phạm Hồng Vũ đến thế này? Phạm Hồng Vũ cười cười, nói. Bí thư Cao không đến, xuống thôn rồi. Anh thư ký liền ngơ ngác. Đây là ý gì? Bí thư Cao xuống thôn. Thị trấn Phong Lâm lớn bao nhiêu chứ? Cho dù là có xuống thôn thì cũng có thể về kịp để lên dự cơ mà. Sau khi phó chủ tịch thị xã Lục nhậm chức, lần đầu triệu kiến lãnh đạo của thị trấn Phong Lâm để nói chuyện, vinh dự cỡ nào chứ? Giờ thì hay rồi, bí thư Cao cho phó chủ tịch thị xã Lục leo cây thế này. Phạm Hồng Vũ này cũng thật chẳng có đầu óc, còn dẫn xác đến một mình nữa chứ. Không ngờ Cao Khiết lại cùng với Phạm Hồng Vũ, muốn cho phó chủ tịch thị xã Lục một đòn phủ đầu. Thư ký tuy trẻ tuổi, nhưng cũng đã làm ở cơ quan nhà nước 2-3 năm, tình huống như vậy đúng là lần đầu gặp phải. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên xử lý như thế nào, mồ hôi lạnh trên sống lưng lại bắt đầu vã ra. Sự tình thế gian này thường chính là cổ quái như vậy, rõ ràng là Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cho Lục Nguyệt leo cây, nhưng người trở nên lo lắng nhất lại là đồng chí thư ký không hề có trách nhiệm, này. Đang lúc bàng hoàng vô kế, cửa phòng làm việc khẽ mở ra, Lục Nguyệt đi ra, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, rất khách khí nói. Hồng Vũ đến rồi à? Mời vào. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, không có bất kỳ giải thích nào liền bước vào phòng. Nào, đồng chí Hồng Vũ, mời ngồi. Lục Nguyệt giơ tay mời Phạm Hồng Vũ ngồi xuống. Văn phòng làm việc ở thị xã đúng là xa hoa hơn nhiều so với ở địa khu, bàn ghế cũng rất mới. Thư ký bưng trà tới, nhìn qua. Có thể nhìn ra sự căng thẳng của thư ký khi đối diện với Phó Chủ tịch Lục. Cái này cũng dễ hiểu thôi. Phạm Hồng Vũ vẫn như trước, không lên tiếng giải thích. Đồng chí Hồng Vũ, tôi không hút thuốc lá, nhưng phòng tôi cũng không cấm thuốc, ha ha, muốn hút thuốc, xin cứ tự nhiên. Lục Nguyệt cười nói, đẩy một bao thuốc về phía Phạm Hồng Vũ nói. Dường như anh ta không hề có chút bực bội gì khi bị Cao Khiết, cho leo cây như vậy. Cảm ơn Phó Chủ tịch Lục. Phạm Hồng Vũ không khách khí, liền rút một điếu ra, châm lửa hút. Đây là thuốc gấu mèo, lần trước đi Bắc Kinh, Bảo Hưng có cho hắn 2 cây, trước đó không lâu Lý Xuân Vũ lại gửi cho hắn thêm 4 cây nữa. Thấy Phạm Hồng Vũ vẫn thản nhiên như vậy, thư ký âm thầm lau mồ hôi lạnh, rón rén đi ra ngoài. Phó Chủ tịch Lục, rất xin lỗi, lúc nhận được điện thoại, bí thư Cao đang xuống thôn, tôi sợ làm lỡ thời gian của anh cho nên mới đi trước đến đây. Phó Chủ tịch Lục có thể không hay, thông tin ở cơ sở lạc hậu lắm. Bí thư Cao đang đi trên đường, không thể nào liên lạc được với chị ấy. Đợi khi thư ký đóng cửa lại, Phạm Hồng Vũ mới mỉm cười giải thích một câu. Dựa theo logic của Phạm Hồng Vũ, không giải thích ngay trước mặt thư ký, chính là giữ thể diện cho Lục Nguyệt. Ai bảo không suy xét thời gian gọi. Nếu như gọi trước một ngày, Cao Khiết liệu có lý do để từ chối đến sao? Lục Nguyệt dù sao vẫn là mới đến cơ sở làm việc, cho nên cũng chưa quen với quy trình làm việc ở đây. Mấu chốt ở chỗ, anh ta chăn bản không ngờ rằng Cao Khiết sẽ cho mình leo cây như vậy. Thái độ của bí thư Cao, coi như thể hiện rất rõ ràng. Có lẽ, ở một thời gian ngắn sau này, e rằng không chỉ có một bí thư khu, thị trấn có thái độ như vậy. Lục Nguyệt mới đến, muốn trong thời gian ngắn tạo được uy vọng của mình thì cũng không hề dễ dàng. Cán bộ cơ sở, thường rất thực tế, ai nắm trong tay nhiều quyền lực thì đó chính là đại ca. Lục Nguyệt không tức giận chút nào. Khoát tay nói. Không sao, sau này còn có cơ hội gặp gỡ với đồng chí Cao Khiết. Hơn nữa, hôm nay tôi mời hai vị đến đây. Chủ yếu là muốn biết một số tình hình cụ thể trong việc phát triển kinh tế của thị trấn Phong Lâm. Tôi nghe nói những công việc này đều là do đồng chí Hồng Vũ đang chủ trì có đúng không? Phạm Hồng Vũ ngồi thẳng người, đáp. Chủ tịch Lục, Tất cả công tác của thị trấn Phong Lâm đều là dưới sự chỉ đạo của Bí Thư Cao, chúng tôi chỉ hỗ trợ Bí Thư Cao làm việc thôi. Được phân công quản lý một số công việc cụ thể. Lời này vô cùng khéo léo, không chút sơ hở nào. Lời của Lục Nguyệt nghe thì rất tùy ý, nhưng mơ hồ có cạm bẫy, bên trong, để xem Phạm Hồng Vũ có lạm quyền hay không. Phạm Hồng Vũ bề ngoài khoáng đạt, nhưng lại có đầu óc của một cảnh sát hình sự, dễ gì mà bị mắc lừa. Lục Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói. Cái này đương nhiên, tuy nhiên đồng chí Hồng Vũ cũng không nên quá khiêm tốn, trong việc xây dựng kinh tế, cậu cũng đã nổi danh rồi. Đến chủ tịch tỉnh Vưu còn đích thân phê chỉ thị cơ mà. Phó chủ tịch Lục khách khí rồi, tôi chỉ làm theo bản chức của mình thôi, không dám nhận khen ngợi của lãnh đạo như vậy đâu. Phạm Hồng Vũ tuân thủ nguyên tắc quan trường, không dám đắc chí, lung tung. Giao tiếp với Lục Nguyệt, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần ứng đối. Lục gia ở Bắc Kinh cũng không phải gia tộc quyền quý nhất, nhưng Lý Xuân Vũ cũng đánh giá Lục Nguyệt rất cao. Mặc dù Lý Xuân Vũ không thích qua lại với Lục Nguyệt, nhưng cũng đã nói rõ cho Phạm Hồng Vũ rằng Lục Nguyệt ở Bắc Kinh cũng được coi là tuổi trẻ tuấn kiệt, một ngôi sao chính trị mới. Ở nơi ngọa hổ tàng long như Bắc Kinh mà nhận được đánh giá cao như vậy, đã đủ để chứng tỏ Lục Nguyệt này không đơn giản. Lúc này Cao Khiết cho anh ta leo cây, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh như trước, cho thấy dưỡng khí công phu của người này tốt như thế nào. Đồng chí Hồng Vũ, không nói gạt cậu, tôi chủ động đề nghị để được đến địa khu Ngạn Hoa công tác đấy. Chủ yếu là muốn hiểu thêm một chút hình thức phát triển kinh tế ở dưới cơ sở, trong giai đoạn hiện nay. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Phó Chủ tịch Lục, xin thứ cho tôi nói thẳng, nếu muốn hiểu sâu về hình thức phát triển kinh tế này, có lẽ ở các địa khu vùng Duyên Hải sẽ thích hợp hơn nhiều, ở các huyện của họ phát triển hơn ở đây rất nhiều. Nói thật, kinh tế của địa khu Ngạn Hoa này, cơ bản vẫn còn dừng lại ở việc mới bước ra khỏi kinh tế kế hoạch thôi. Lục Nguyệt khoát tay nói. Hình thức phát triển kinh tế ở vùng Duyên Hải và nội địa khác nhau rất nhiều. Vùng Duyên Hải chiếm toàn bộ ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên rất thuận lợi để kinh tế phát triển. Còn nội địa thì khác, nhất là ở một nơi từng là vùng giải phóng như địa khu Ngạn Hoa chúng ta, giao thông không tiện, cơ sở bạc nhược, muốn việc xây dựng kinh tế có đột phá, có thể nói là rất khó khăn. Đồng chí Hồng Vũ, bản quy hoạch phát triển thị trấn Phong Lâm mà cậu gửi cho Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, tôi có vinh dự được đọc qua rồi, rất có tính dẫn dắt. Có lẽ, đây chính là hình thức phù hợp nhất để các vùng nông thôn của địa khu Ngạn Hoa phát triển. Nếu ở vùng giải phóng cũ này mà có thể cho ra một chiêu số mới, thì trong cả nước cũng sẽ có được ý nghĩa chỉ đạo rất lớn. Phạm Hồng Vũ cười khiêm tốn vài câu, trong đầu lại càng trở nên cảnh giác. Lục Nguyệt vẫn cố chấp đem đại kế hoạch phát triển thị trấn Phong Lâm. Hơn nữa, trong lời nói của Lục Nguyệt cũng biểu đạt rất rõ ràng, anh ta chính là đến để nhặt cái có sẵn. Các địa khu vùng Duyên Hải thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, kinh tế phát triển rồi thì cũng không được coi là có bản lĩnh cho lắm. Còn ở vùng giải phóng cũ này, nếu phát triển kinh tế được thì đó mới là chiến tích thực sự. Tiền đồ chính trị không thể rộng mở hơn. Hình thức ở thị trấn Phong Lâm, cố nhiên là sáng chế thứ nhất của Phạm Hồng Vũ, nhưng ở một nơi như thị trấn Phong Lâm thật sự là quy mô quá nhỏ. Nếu đem hình thức này mở rộng, cho dù là mở rộng ra cả địa khu, thì cơ bản vẫn chẳng có nhiều liên quan đến đồng chí Phạm Hồng Vũ. Đứng ở trên bục nhận thưởng, đương nhiên chính là lãnh đạo thị xã Ngạn Hoa rồi. Còn về đồng chí Phạm Hồng Vũ, ngồi dưới khán đài vỗ tay mà thôi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 194, cậu ta quá nóng vội rồi. Những chuyện tiếp theo trở nên vô cùng quy củ. Phạm Hồng Vũ tuân thủ quy tắc ở quan trường, đứng trước lãnh đạo cấp trên tuyệt đối không mở miệng lung tung. Cơ bản, Lục Nguyệt hỏi cái gì, hắn đáp lại cái đó. Nhưng cũng không giấu giếm, Lục Nguyệt muốn hiểu rõ hình thức phát triển kinh tế thị trấn, Phạm Hồng Vũ đều cố gắng giải thích rõ ràng. Lục Nguyệt bỗng nhiên hạ cánh, ở thị xã Ngạn Hoa, hơi nằm ngoài dự kiến của Phạm Hồng Vũ, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối tối ưu nhất. Đương nhiên, Phó Chủ tịch Lục đến đây là vì Bí thư Cao, tiểu Phạm tự nhiên coi người ta là tình địch. Thì có vẻ đa tình quá. Cao Khiết chẳng phải là gì của hắn cả. Chỉ có điều Phạm Hồng Vũ luôn tin vào trực giác của mình. Tuy nhiên công là công, tư là tư, Phó Chủ tịch Thường trực Thị xã hỏi hình thức phát triển kinh tế, thì Chủ tịch Thị trấn Phạm đương nhiên phải biết gì nói đấy. Hắn chỉ là Phó Chủ tịch Thị trấn Phong Lâm, đối với các xã thị trấn khác thì hoàn toàn nằm ngoài tầm với của hắn. Nếu như Lục Nguyệt có thể đưa hình thức này của hắn ra các xã, thị trấn khác thì đó là công đức lớn. Cho dù nhờ đó mà Lục Nguyệt đạt được chiến tích chói mắt thì hắn cũng vui vẻ. Trí tuệ của Phạm Hồng Vũ không thể hẹp như thế được. Trên thế giới này, tiền không thể kiếm hết và công lao cũng không thể lập hết được. Lục Nguyệt có con đường thành công của Lục Nguyệt, và Phạm Hồng Vũ cũng có con đường thành công của Phạm Hồng Vũ. Không khí văn phòng hơi có vẻ nặng nề. Thấy bộ dạng của Phạm Hồng Vũ như thế, Lục Nguyệt cũng trở nên cảnh giác hơn. Lần trước ở Bắc Kinh, Phạm Hồng Vũ cố nhiên để lại ấn tượng khá sâu trong lòng Lục Nguyệt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn con ông cháu cha. Vụ án 1-7 xảy ra ở huyện Vũ Dương, Phạm Hồng Vũ xông vào cục công an, nổ súng đả thương người. Đối với Lục Nguyệt thì đó không thể gọi là thành thục vững vàng được. Chẳng qua là gặp may, cứu được con cháu nhà Bảo ra mà thôi. Nếu phải nhà khác thì liệu Phạm Hồng Vũ có may mắn như vậy không? Đến Bắc Kinh rồi cũng qua lại với một người nổi tiếng ăn chơi trác táng là Lý Xuân Vũ. Lý Xuân Vũ không coi Lục Nguyệt ra gì thì Lục Nguyệt cũng đâu coi trọng một người như Lý Xuân Vũ. Lý Xuân Vũ có một ông bố tốt, còn Lục Nguyệt thì đang cố gắng trở thành một ông bố tốt, đây chính là điều khác nhau. Nhưng biểu hiện của Phạm Hồng Vũ lúc này lại thay đổi quan cảm của Lục Nguyệt. Về phần cho Lục Nguyệt leo cây, thì đó là Cao Khiết, không liên quan đến Cao Khiết. Không thấy phó chủ tịch thị xã vừa điện thoại là Phạm Hồng Vũ vội lên ngay đó sao? Thái độ đoan chính như vậy còn gì? Phạm Hồng Vũ sau khi trở thành phó chủ tịch thị trấn đã không còn như trước kia nữa. Đồng chí Hồng Vũ, sự phát triển của xí nghiệp xã thị trấn rất nhanh chóng, việc thu hút đầu tư cũng làm rất tốt, tôi rất vui mừng. Cậu và các đồng chí ở thị trấn Phong Lâm đều vất vả rồi. Sự cảnh giác tỏng lòng, Lục Nguyệt không thể hiện ra ngoài chút nào, chỉ khẽ cười nói, giọng điệu có chút cảm thán. Cảm ơn phó chủ tịch Lục khen ngợi, đây đều việc chúng tôi nên làm mà. Ha ha, đồng chí Hồng Vũ thật khiêm tốn, như vậy đi. Tôi tính sẽ đến thị trấn Phong Lâm để tận mắt chứng kiến việc xây dựng khu công nghiệp, không biết đồng chí Hồng Vũ có hoan nghênh không? Nụ cười trên mặt Lục Nguyệt càng trở nên thân thiết. Đương nhiên rồi, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh anh đến thị sát. Đồng chí Hồng Vũ quá khách khí rồi, thị sát thì chưa nói đến mà là đến tham khảo học tập. Mong đồng chí Hồng Vũ và các đồng chí ở thị trấn Phong Lâm vui lòng chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám nhận. Lại khách khí vài câu, Phạm Hồng Vũ liền hỏi. Phó chủ tịch Lục, chúng ta đi luôn chứ? Lục Nguyệt lắc đầu nói, hôm nay muộn rồi, để ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ xuống. Hai hàng lông mày Phạm Hồng Vũ dựng lên, lập tức cười nói, được, tất cả theo sự sắp xếp của Chủ tịch Lục. Lục Nguyệt mỉm cười, hôm nay mà xuống thì không phải cũng không gặp được Cao Khiết sao. Thấy Lục Nguyệt không có gì muốn nói nữa, Phạm Hồng Vũ liền đứng dậy cáo từ. Đồng chí Hồng Vũ, cảm ơn. Lục Nguyệt cũng không giữ lại, đích thân tiễn ra cửa, bắt tay với Phạm Hồng Vũ, lễ nghĩa vô cùng chu đáo. Anh thư ký chứng kiến mọi việc, mồ hôi lạnh lại toát ra. Một phó chủ tịch thị xã, xuất thân là con ông cháu cha từ thủ đô đến vậy mà lại chu đáo như vậy, đối với một phó chủ tịch thị trấn như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy không yên. Nghe nói cuộc khởi nghĩa nông dân cuối triều Minh, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa ở Tứ Xuyên là Trương Hiến Trung có một đam mê đặc biệt, đó chính là thích mời bằng hữu uống rượu. Trước khi uống rượu, Trương Hiến Trung lễ nghĩa đều hết sức chu đáo. Sau khi uống rượu xong liền hạ lệnh chặt đầu bằng hữu. Sau đó xử lý qua rồi đem cất chứa trong mật thất. Đương nhiên, cũng không phải nói người bạn nào của Trương Hiến Trung cũng bị xui xẻo như vậy. Cũng có những người sau khi uống xong vẫn bình yên vô sự, mang theo vàng bạc châu báu mà Trương Hiến Trung tặng hớn hở đi về. Sau đó trên đường về bị kỵ binh của Trương Hiến Trung đuổi theo bí mật giết chết rồi chặt đầu mang về, đống vàng bạc châu báu lại trở về kho nhà ông ta. So sánh mà nói, những người bị giết giữa đường này còn được vui vẻ trong thời gian ngắn, như vậy cũng được coi là may mắn rồi. Trương Hiến Trung chiếm cứ Tứ Xuyên hơn 10 năm, giết người vô số, những nhà lịch sử thời Thanh dùng 4 chữ để định luận hiến tặc Đồ Xuyên. Đương nhiên, thư ký sẽ không so sánh Trương Hiến Trung với Lục Nguyệt. Lục Nguyệt chưa đạt đến cấp tướng quân, như Trương Hiến Trung. Phạm Hồng Vũ rời khỏi văn phòng của Lục Nguyệt, vẫn chưa vội về thị trấn ngay mà nện bước khoan thai, chậm rãi đi lên khu nhà làm việc số 1 cách đó không xa. Đây là nơi làm việc của cơ quan thành ủy và hội đồng nhân dân thị xã. Đến cửa phòng làm việc của phó chủ tịch hội đồng nhân dân, hắn dừng lại đưa tay gõ cửa. Không giống với phòng làm việc của phó chủ tịch thường trực thị xã, văn phòng của phó chủ tịch hội đồng nhân dân không có 2 gian trong ngoài, mà chỉ có 1 gian. Đãi ngộ giữa phó chủ tịch thường trực thị xã và phó chủ tịch hội đồng nhân dân cũng có sự khác nhau. Mời vào. Trong phòng làm việc vang lên giọng nói uy nghiêm của Lưu Vệ Đông. Cửa phòng làm việc khép hờ, Phạm Hồng Vũ đẩy cửa vào, cười ha hả. Bí thư Lư. Ồ, Hồng Vũ à, mau mau, vào đi. Lưu Vệ Đông hiển nhiên là không đoán trước được Phạm Hồng Vũ sẽ đến thăm mình, vừa mừng vừa sợ, vội đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc, cười ha hả nói. Quan hệ hiện tại giữa Lưu Vệ Đông và Phạm Hồng Vũ không phải căng thẳng, như trước kia nữa. Qua lần sinh tử ở thôn Đại Vương, Lưu Vệ Đông hoàn toàn thay đổi cách ứng xử đối với Phạm Hồng Vũ. Chủ động nhường chức bí thư đảng ủy. Mỗi lần Phạm Hồng Vũ lên thị xã họp, chỉ cần có thời gian thì đều đến ngồi chơi, tán gẫu với Lưu Vệ Đông một chút. Lúc trước hắn lúc nào cũng không vừa mắt với Lưu Vệ Đông. Nhưng bây giờ khi gặp lại rất vui mừng. Nói đến lượng công việc, chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân này, hoàn toàn không thể so sánh được với bí thư đảng ủy thị trấn, cơ bản hàng ngày đều nhàn rỗi. Lúc mới đến Lư Vệ Đông còn có chút không quen, thích đi xuống dưới xã thị trấn, khảo sát công tác, dần dần cán bộ phía dưới cũng chẳng còn vui vẻ, cho nên Lư Vệ Đông cũng không xuống nữa. Người ta bỏ qua không vui thì mình còn xuống làm gì? Nhưng đôi khi ở mãi trong phòng làm việc như vậy cũng thật sự nhàm chán. Nhưng Lư Vệ Đông thật ra yêu cầu đối với mình cũng tương đối nghiêm khắc, tuyệt đối không sằng bậy, cho dù thời gian đi làm có rỗi đến mấy cũng không bao giờ bỏ đi đánh bài, câu cá. Phạm Hồng Vũ đột nhiên đến nhà thăm hỏi, Lư Vệ Đông thật sự vui vẻ, đích thân pha trà cho Phạm Hồng Vũ, lại rút thuốc lá mời Phạm Hồng Vũ, miệng liên thanh nói. Nào, Hồng Vũ, hút thuốc đi, ha ha, cũng lâu cậu không đến chỗ tôi rồi, ở thị trấn công việc bận lắm hả? Cũng có chút bận, việc ở khu công nghiệp kia nhiều quá. Phạm Hồng Vũ nhận thuốc lá, tự mình châm lửa cho Lư Vệ Đông, rồi châm cho mình một điếu, cười đáp. Ha ha, được được, Hồng Vũ, khu công nghiệp làm rất quy mô, tôi nghe nói rồi, rất tốt, đều có 5-6 nhà máy rồi. Nói thật, trước kia có nằm mơ tôi, cũng không nghĩ rằng thị trấn Phong Lâm chúng ta lại có nhiều nhà máy đế thế. Cũng là người trẻ tuổi các cậu có bản lĩnh, tư tưởng của lớp già chúng tôi cổ hủ quá rồi. Lư Vệ Đông khích lệ nói, bí thư Lư chủ yếu là chính sách của nhà nước tốt, nếu không thì ai cũng chẳng thể làm được. Ừ, điều này cũng có lý. Hồng Vũ, lại đến họp à? Đừng vội nhé, chút nữa đến nhà tôi ăn cơm, làm mấy chén rượu đã. Cảm ơn bí thư Lư, lần này không phải đi họp, mà là đi báo cáo công tác cho phó chủ tịch thị xã Lục. Lư Vệ Đông hơi sửng sốt, nói, phó chủ tịch thị xã Lục. À, là tiểu Lục mới đến có đúng không, đồng chí Lục Nguyệt? Sao thế, cậu ta gọi cậu đến à? Phạm Hồng Vũ tùy ý đáp. Đúng vậy, anh ấy rất coi trọng việc phát triển kinh tế của thị trấn Phong Lâm chúng ta, ngày mai còn muốn đi thị sát công tác đấy. Hai hàng lông mày của Lư Vệ Đông hơi dương lên, hừ lạnh một tiếng nói. Cậu ta hơi nóng vội rồi. Xem ra tuy Lư Vệ Đông đã già rồi, nhưng không hề hồ đồ chút nào. Công tác ở cơ sở cả đời, trong đầu ai tính toán cái gì khó mà gạt được con mắt của ông. Phạm Hồng Vũ cười cười, cũng không nói gì thêm. Hồng Vũ, cậu đừng quan tâm đến những cái này, ai thích thì đi mà xem. Phong Lâm chúng ta hiện tại cũng đã nổi danh bên ngoài, bí thư Tống cũng đang rất chú ý, hy vọng mọi người nhanh chóng có được thành tích. Cậu cứ làm tốt công việc của mình là tốt nhất. Một lúc sau, Lư Vệ Đông chậm rãi nói, thần sắc trở nên rất nghiêm túc. Vâng, bí thư Lư, đúng là như vậy. Ha ha, được, tôi biết ngay mà, đầu óc của cậu không mấy ai có thể bì được. Tôi không cần phải lo lắng điều gì nữa rồi. Chát, chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 195, tức giận với tôi, cậu có tư cách gì? Ngày hôm sau, Phó Chủ tịch Thường trực thị xã Lục Nguyệt đến thị trấn Phong Lâm khảo sát công tác. Lục Nguyệt đến, cũng không khiến thị trấn Phong Lâm có gợn sóng quá lớn, bởi vì trên cơ bản, không có mấy cán bộ biết Phó Chủ tịch thị xã Lục muốn tới thị trấn Phong Lâm. Có liên quan đến việc tiếp đãi Lục Nguyệt như thế nào thì Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cũng đã có thương lượng qua. Ý của Chủ tịch thị trấn Phạm là muốn tổ chức một đội ngũ hoan nghênh, ở chỗ ranh giới thị trấn Phong Lâm giống trống khua chiêng chào đón, nhưng lại bị Cao Khiết phản đối, có chút không hài lòng nói. Muốn kết thù thì làm như vậy. Cao Khiết nói không sai, nếu thật dựa theo phương án Phạm Hồng Vũ mà làm thì chính là kết thù. Khi bí thư thị ủy Tống Mân đến thị trấn Phong Lâm thị sát, thị trấn Phong Lâm cũng không bày ra trận địa lớn đến như vậy. Nhiều nhất là ở ngoài cổng chính quyền thị trấn tổ chức một nghi thức hoan nghênh. Đến chỗ ranh giới để đón, chính là muốn đem Lục Nguyệt đặt lên lò nướng. Tống Mân nếu nghe nói thì sẽ như thế nào? Tốt cho Lục Nguyệt cậu dám làm náo động, kéo bè kết phái, muốn đem Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết đến dưới trướng của mình. Lục Nguyệt là con ông cháu cha từ thủ đô tới, Cao Khiết cũng là người có lai lịch lớn, nghe nói bối cảnh thâm hậu, cán bộ bản thổ rất dễ dàng đưa bọn họ quy về đồng loại. Thị trấn Phong Lâm giống trống khua chiêng chào đón Lục Nguyệt. Chẳng khác nào trực tiếp tạo một đường ranh giới giữa Lục Nguyệt và Tống Mân cùng với những cán bộ bản thổ khác. Lục Nguyệt không phải là người ngu, làm sao mà không thấy rõ âm mưu quỷ kế của bọn họ. Phạm Hồng Vũ vốn cũng chỉ là nói giỡn, bị Cao Khiết trừng mắt liền cợt nhả nói. Ai bảo anh ta giống như chó theo đuôi? Cho là có tấm biển lớn hộ thân, thì có thể đi ngang về dọc ở ngạn hoa chúng ta sao? Cao Khiết có chút giở khóc giở cười. Thật không biết người này làm sao mà giữ được tâm tính tốt đẹp của mình. Phạm Hồng Vũ, tốt nhất là cậu ngoan ngoãn đi, không cần làm náo loạn. Bằng không, anh ta chính là đối tượng của tôi đấy, cậu có tin không? Cao Khiết thật đúng là có chút bận tâm Phạm Hồng Vũ sẽ làm sằng bậy, trực tiếp đập chết Lục Nguyệt, nên không thể không áp dụng thủ đoạn cứng rắn. Quả nhiên Chủ tịch thị trấn Phạm vừa nghe thì liền khẩn trương, liên tục xua tay nói. Đừng, đừng, tôi ngoan ngoãn rồi, được chưa? Như vậy còn được. Cao Khiết liền nói thầm một câu. Dường như hai người đã quên. Giữa bọn họ cho tới tận lúc này cũng chỉ là quan hệ đồng chí thuần khiết, cũng chẳng có điểm nào đặc biệt. Cao Khiết có chọn ai làm đối tượng hoàn toàn không cần trải qua sự phê duyệt của Phạm Hồng Vũ, càng chưa nói tới dùng cái này để uy hiếp. Nhưng sự thật thường hay cổ quái đến như vậy, người mở miệng nói uy hiếp thì chính là đương nhiên, bị uy hiếp không ngờ cũng hiểu được là đương nhiên. Cuối cùng dựa theo ý kiến của Cao Khiết, tiếp đãi bình thường. Không những không làm lớn nghi thức hoan nghênh, mà chỉ có Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết hai người tự mình lái xe, trên đường tiến vào thị trấn Phong Lâm chờ xe chuyên dụng của Lục Nguyệt. Những cán bộ khác trong thị trấn thì lo những chuyện khác. Nghiêm chỉnh mà nói, thành phố Ngạn Hoa chỉ có bí thư thành ủy Tống Mân và chủ tịch thành phố là có xe chuyên dụng, còn những lãnh đạo khác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thì không có. Nếu muốn đi công tác hoặc xuống nông thôn, đều là thành ủy lâm thời điều phối xe con. Ngạn Hoa mặc dù điều kiện tài chính là có thể nói là tốt nhất trong số một thị xã tám huyện, nhưng cũng không có nghĩa là đủ giàu để trang bị xe chuyên dụng cho hơn 10 vị thành viên của thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã. Toàn bộ xe con của thị xã Ngạn Hoa cộng lại cũng chỉ có hơn 10 chiếc, bao gồm cả 4 chiếc xe Jeep kiểu cũ. Tương đối mà nói, nếu như lãnh đạo có thực quyền thì trong việc điều phối xe con được ưu tiên một chút. Sáng sớm, khoảng trước 8 giờ 30 phút, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ liền đi tới vùng ngoại ô, hai người bước xuống xe, Phạm Hồng Vũ tựa lưng vào xe hút thuốc, còn Cao Khiết thì mặt hướng về phía trước, hít một hơi thật sâu bầu không khí mát mẻ, bộ ngực cao ngất lại càng thêm cao ngất. Phong cảnh thật là đẹp. Cao Khiết vừa hoạt động gân cốt, vừa mở miệng tán thưởng. Những thị trấn nhỏ vào những năm 80, phong cảnh buổi sáng thật sự là rất đẹp, tựa như một bức tranh sơn tủy, không khí lại trong lành, mát mẻ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười. Hắn cũng không rảnh rỗi như Cao Khiết. Cao Khiết vốn là sinh viên khoa văn, xuất thân từ ngành báo, lại là con gái, nên cảm tính một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đồng chí Phạm Hồng Vũ là sinh viên hình sự, lại là người của hai thế giới, thì cần gì giả bộ làm ra vẻ văn nhân nhã sĩ chứ? Cảnh đẹp như thế này, cũng giống một cô tiểu thư chưa lập gia đình. Nhưng sau khi lấy chồng rồi, cũng không thể khiến cho ông xã của nhà mình mỗi ngày đều nuốt nước miếng được. Chỉ có điều Phạm Hồng Vũ không dám nói sằng nói bật, chỉ nhìn bí thư Cao đang thích thú. Cao Khiết cũng không thèm để ý tới hắn, chỉ thưởng thức cảnh đẹp. Kỳ thật chủ tịch Phạm phải nên hướng bí thư Cao học tập, bất kể nhìn cái gì cũng có thể nhìn ra thành một đóa hoa, làm cho mình thủy chung duy trì một tâm trạng sung sướng. Đây mới chính là bản lĩnh. Lục Nguyệt không để cho bọn họ đợi lâu, khoảng 8 giờ 30 phút, một chiếc ô tô oa sao kiểu cũ hiện ra trong tầm mắt của hai người. Toàn bộ xe con của thị xã Ngạn Hoa cũng chỉ có một chiếc Santander là mới, còn lại là xe cũ. Nhưng Phạm Hồng Vũ biết rằng, không bao lâu nữa, xe Santander sẽ trở nên thông dụng. Thứ nhất là kinh tế địa phương từng bước phát triển, thứ hai là loại xe Santander sẽ giảm giá theo từng năm. Nhất là sau khi xe Audi được sản xuất trong nước thì giá xe Santander lại càng giảm mạnh. Lái xe tự nhiên nhìn thấy được Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đang chờ ở ven đường. Chủ tịch thị trấn Phạm thì không thành vấn đề, nhưng bí thư Cao lại là nhất đẳng mỹ nữ, bất luận người đàn ông nào gặp qua rồi thì tuyệt đối không quên được. Chiếc xe oa so chậm rãi đậu lại bên cạnh Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết. Thư ký của Lục Nguyệt nhanh chóng nhảy xuống trước, mở cửa xe cho Lục Nguyệt. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ lúc này mới mỉm cười tiếp đón. Phó chủ tịch thị xã Lục, hoan nghênh. Cao Khiết vẫn duy trì sự kiêu ngạo nữ tính của mình, mỉm cười nói: Bí thư Cao, xin chào, rất vui được gặp lại. Lục Nguyệt tao nhã vươn tay ra, bắt tay Cao Khiết, tươi cười vô cùng rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên Lục Nguyệt và Cao Khiết gặp nhau sau khi Lục Nguyệt đến nhận chức. Lúc Lục Nguyệt đến nhậm chức, chỉ triệu tập hội nghị liên tịch thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã, do trưởng ban tổ chức địa ủy tuyên bố đọc văn kiện bổ nhiệm. Dù sao Lục Nguyệt cũng không phải đảm nhiệm chức vị chính của thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã, cũng không cần phải mời dự họp toàn bộ cán bộ thị xã đến hoan nghênh. Nói như vậy, mời dự họp toàn bộ cán bộ thị xã để tuyên bố bổ nhiệm mới chính là long trọng. Hoan nghênh phó chủ tịch thị xã Lục đến thị trấn chúng tôi công tác. Cao Khiết vẫn theo nề nếp, lối mòn của tiêu chuẩn quan trường, chút cũng không cho thấy chính mình và phó chủ tịch thị xã Lục tồn tại quan hệ sâu xa, vốn đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Bí thư Cao quá khách khí rồi. Tôi ngày hôm qua cũng đã nói với đồng chí Hồng Vũ, tôi chủ yếu là đến tham quan học tập, mong bí thư Cao không cần câu nệ. Lục Nguyệt chút cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nói. Tuy nhiên, nghe cách xưng hô của y đối với Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ, cũng cho thấy được nội tâm đích thực của y là gì. Y gọi Cao Khiết là bí thư Cao, là hoàn toàn đặt cô ở vị trí bình đẳng với mình. Còn về phần phó chủ tịch thị trấn Phạm thì lại gọi là đồng chí Hồng Vũ, chính là nhìn từ trên cao xuống dưới. Nguyên bản trước mặt Phạm Hồng Vũ, Lục Nguyệt có ưu thế tâm lý tuyệt đối. Luận gia đình hiển hách và mạng lưới quan hệ xã hội, Phạm gia và Lục gia không thể so sánh với nhau. Phạm Hồng Vũ xuất thân địa phương nhỏ bé, cha là chủ tịch huyện, ở huyện Vũ Dương cố nhiên được xem là đại nhân vật, nhưng ra khỏi Vũ Dương rồi thì chẳng tính là cái gì. Lục Nguyệt thì là con cháu quý tộc ở thủ đô, cha là quan cư cấp thứ trưởng, lại công tác tại một cơ quan có nhiều người tài giỏi, thường xuyên gặp mặt những đại nhân vật siêu cấp, lãnh đạo tối cao. Thậm chí nếu có cơ hội, thì lời nói cũng có thể ảnh hưởng đến chính sách quan trọng của quốc gia. Về phần Lục Gia kết giao với những đại lão ở thủ đô, thì càng không phải Phạm Gia có thể sánh bằng. Luận tố chất cá nhân và địa vị quan gia, cũng không thể so sánh với nhau. Lục Nguyệt tốt nghiệp đại học chính quy ở thủ đô, cán bộ cấp cục phó ở ban tổ chức trung ương, đứng từ xa có thể nói là mạnh như thác đổ. Ngày thường gặp mặt không phải là những nhân vật quyền bính hiển hách chứ. Hiện giờ lại là phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa, thủ trưởng lãnh đạo Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ bất quá chỉ là sinh viên trường cảnh sát Hồng Châu, cho dù là sinh viên hệ chính quy ở Hồng Châu, thì làm sao có thể đánh đồng với sinh viên đại học thủ đô được. Tuổi tác lại nhỏ hơn 6-7 tuổi so với Lục Nguyệt, mới vừa tham gia công tác một năm trước, tính cách lại táo bạo, có thể gây ra sức ép. Trong quan trường, những thứ này là tối kỵ, làm sao có thể vượt mặt được sự anh tuấn và mưu tính sâu xa, như Lục Nguyệt được chứ? Về phần mối quan hệ sâu xa giữa Phạm Hồng Vũ và Bảo Gia, Lục Nguyệt cũng biết nhưng không thật sự để ý. Nói toạc ra, chỉ là một phần ân tình. Bảo Gia chỉ cần tìm cơ hội thích hợp là, có thể trả một phần ân tình này là được rồi. Chẳng lẽ Phạm Hồng Vũ thật đúng có thể biến thành người của Bảo Gia hay sao? Song phương thân phận và địa vị kém nhau quá xa. Trong một đêm cá nhảy long môn chỉ có thể diễn ra trong các vở kịch mà thôi. Lục Nguyệt và Phạm Hồng Vũ chênh lệch thật lớn, Lục Nguyệt há lại bình đẳng kết giao với Phạm Hồng Vũ. Bày ra tư thế lãnh đạo cao cao tại thượng chính là đương nhiên. Lấy tình thế trước mắt mà nói, Phạm Hồng Vũ chân chính khiến Lục Nguyệt cảm thấy hơi khó giải quyết. Biểu hiện của hắn ở thị trấn Phong Lâm quá xuất sắc, được bí thư đảng ủy Cao Khiết nể trọng. Dù sao Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cũng quen biết nhau trước đó, lại là đồng nghiệp một thời gian. Ít nhất trong lúc này, sự tín nhiệm của Cao Khiết đối với Phạm Hồng Vũ tuyệt đối vượt xa Lục Nguyệt. Nhưng điều này cũng không có gì. Lục Nguyệt đã cẩn thận nghiên cứu qua bản báo cáo mà Phạm Hồng Vũ nộp cho lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Ngày hôm qua lại cùng với Phạm Hồng Vũ tiến hành nói chuyện với nhau. Đối với chế định phát triển quy hoạch của thị trấn Phong Lâm, cơ bản hiểu biết khá thấu triệt. Lục Nguyệt mặc dù trước kia chưa từng làm qua công tác xây dựng kinh tế, nhưng kiến thức học đại học chính quy ở thủ đô của y vẫn còn đó, cũng không phải là kẻ khù khờ. Phạm Hồng Vũ chỉ là một sinh viên trường cảnh sát mà, cũng có thể nghĩ ra được thì Lục Nguyệt có lý do gì mà nghiên cứu không ra. Cho y thêm một chút thời gian, tin rằng Lục Nguyệt trái lại có thể chỉ điểm Phạm Hồng Vũ. Đứng ở khởi điểm như thế nào thì quyết định độ cao cuối cùng ở chỗ đó. Về phần Phạm Hồng Vũ biểu lộ ra cái địch ý chẳng hiểu ra làm sao, Lục Nguyệt hoàn toàn có thể cảm nhận được, nhưng cũng không để trong lòng. Nhóc con vừa mới bước vào xã hội chưa ráo máu đầu, bình thường chỉ thích coi mình là trung tâm, đánh giá quá cao năng lực của mình, cuối cùng cũng phải lăn lộn qua mấy vòng, va vài lần vào vách tường, mặt mũi bầm dập thì mới có thể tỉnh táo lại. Tức giận với tôi, cậu có tư cách gì? Chach. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 196, tính toán nhỏ nhặt. Phó Chủ tịch Thị xã Lục nói như vậy, thật sự khiến chúng tôi rất ngại ngùng. Phó Chủ tịch Lục từ thủ đô tới, kiến thức rộng rãi, tầm nhìn phóng xa. Chúng tôi rất hy vọng nhận được sự trợ giúp và chỉ điểm của Phó Chủ tịch Thị xã Lục. Cao Khiết mỉm cười, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quan trường, rất khiêm tốn nói. Lục Nguyệt cười lắc đầu, chuyển hướng sang Phạm Hồng Vũ. Đồng chí Hồng Vũ, xin chào. Rồi chủ động hướng Phạm Hồng Vũ đưa tay ra. Phạm Hồng Vũ lúc này mới bắt tay y, nói vài câu khách sáo. Phó Chủ tịch Thị xã Lục, xin mời. Hàn Huyên đã xong, Cao Khiết giơ tay mời. Đối với việc an bài nghênh đón ngày hôm nay của Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, Lục Nguyệt rất hài lòng, cũng không quá mức đến độ khiến cho Tống Mân và cán bộ bàn thổ bất mãn. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ tự mình ra bên ngoài thị trấn nghênh đón, Lục Nguyệt cũng không có cảm giác bị mất mặt. Vừa đủ. Xem ra Cao Khiết cũng là người thông minh. Cô biểu lộ sự kiêu ngạo của một cô gái đẹp, nhưng trong đó lại rất có chừng mực. Con cái nhà quan lại thế ra, quả nhiên cũng không phải là hư danh. Xuất phát từ lễ tiết, Cao Khiết lên chiếc xe oa so, ngồi đằng sau Lục Nguyệt. Còn đồng chí Phạm Hồng Vũ thì một mình lái xe, đi theo phía sau. Trong quan trường, mặc dù đằng sau có đấu nhau, nhưng về mặt quy củ thì nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt không thay đổi. Bằng không, trước liền ba phần đuối lý. Chiếc xe oa so chạy nhanh về hướng thị trấn. Nơi chạy qua đầu tiên là khu công nghiệp đang xây dựng. Nhìn thấy công trường đang thi công, Lục Nguyệt âm thầm giật mình. Ngày hôm qua khi nói chuyện với Phạm Hồng Vũ, y đã biết được diện tích của khu công nghiệp chiếm bao nhiêu. Nghe số liệu thì nghe chứ rất khó có được nhận thức trực quan. 800 mẫu đất dường như không phải là rộng lắm, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy mới biết 800 mẫu đất là khái niệm gì. Làn sương mù sáng sớm chưa hoàn toàn tan hết, mênh mông vô bờ. Một khoản kinh phí lớn. Lục Nguyệt không kìm nổi nhoài mình ra cửa sổ xe, muốn xem cho kỹ càng một chút. Phó chủ tịch thị xã Lục, có muốn vào thị trấn trước hay không, lắng nghe các đồng chí báo cáo. Cao Khiết dựa theo quy trình tiêu chuẩn, khách khí hỏi han. Lục Nguyệt lúc này mới ý thức được chính mình hơi có chút thất thố, vội vàng ngồi thẳng dậy, mỉm cười nói. Như vậy cũng tốt, nếu đến đây rồi thì hẳn nên vào trong thị trấn gặp mặt các đồng chí một chút. Càng là cán bộ xuất thân từ cơ quan càng lớn thì càng chú ý trình tự trong đó. Tôn ti cao thấp cũng không thể rối loạn. Trong phòng hội nghị, ngay cả ly nước cũng phải đặt một hàng thẳng tắp, chỉnh tề. Nếu bày cong vẹo, chẳng những làm cho khách mất mặt mà còn có vẻ không trang trọng. Làm không tốt cũng được xem là một sự cố chính trị nho nhỏ. Lục Nguyệt mới đến, uy vọng chưa đủ, nên không thể lên mặt với các đồng chí ở cơ sở được. Hai chiếc xe con một trước một sau lái vào sân chính quyền thị trấn. Cao Khiết vẫn không gây động tĩnh quá lớn, tự mình cùng với Cao Khiết bước vào trong phòng họp. Phó chủ tịch thị trấn Phạm thì đi thông báo cho đồng chí phụ trách của Đảng ủy thị trấn, Ủy ban Nhân dân thị trấn và Hội đồng Nhân dân thị trấn đến họp. Phòng họp nhỏ đã được thay đổi, hủy đi đài chủ tịch. Mấy cái bàn lớn đấu thành một chỗ, phủ lên tấm vải đỏ, miễn cưỡng cũng giống như bàn hội nghị của đời sau. Đây là đề nghị của Phạm Hồng Vũ. Cũng không phải là bệnh hình thức gì, mấu chốt Phạm Hồng Vũ cho rằng bài trí như vậy, càng có lợi cho việc sáng tạo một hoàn cảnh hội nghị tương đối rộng rãi. Nếu còn giống như lúc trước, lãnh đạo ngồi trên đài chủ tịch, những cán bộ khác ngồi ở dưới, thì chính con người đã làm ra một cái hào rộng ngăn cách. Cho dù các cán bộ khác có ý kiến gì thì cũng không dám mở miệng lung tung. Mọi người ngồi vây quanh một cái bàn, khoảng cách cũng gần nhau hơn, tâm trạng thả lỏng, có thể nói là thoải mái. Phạm Hồng Vũ không bao giờ cho rằng cán bộ lãnh đạo là nhất ngôn cửu đỉnh, không người nào dám dị nghị. Đó chỉ có thể thuyết minh nhân vật số một đó hống hách mà thôi. Uy vọng chân chính là tạo nên từ thành tích. Giống như một vị tướng quân, muốn thành lập uy vọng vô thượng, cách duy nhất chính là dẫn hết binh sĩ của ông ta, đánh bại hết thảy mọi kẻ thù, một đường thắng lợi mà đi tới. Bất luận một động tác võ thuật đẹp mắt nào cũng đều là dư thừa. Rất nhanh, những người phụ trách chủ yếu của ba bộ máy lần lượt tới phòng họp. Thấy Cao Khiết đang ngồi cùng một chàng thanh niên tao nhã, khí độ, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, không biết Lục Nguyệt là thần thánh phương nào, không ngờ lại khiến cho bí thư đảng ủy thị trấn phải ra mặt tiếp đãi. Duy chỉ có phó bí thư đảng ủy Lý Quốc Sinh là ánh mắt sáng ngời, tiến nhanh lên, cúi đầu, hơi vài phần kích động nói. Phó chủ tịch thị xã Lục, chào anh. Theo Lý, Lục Nguyệt chức vụ bên trong đảng là phó bí thư thị ủy, phải gọi quan hàm cao nhất của y thì mới tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng chức vụ thực tế của Lục Nguyệt là phó chủ tịch thường trực thị xã, lúc này cũng đang công tác bên Ủy ban Nhân dân thị xã, cho nên tất cả mọi người đều gọi y là phó chủ tịch thị xã. Hơn nữa, đối với một vị lãnh đạo trẻ tuổi như Lục Nguyệt mà nói, xưng hô phó chủ tịch thị xã so với xưng hô phó bí thư thị ủy, thì càng thêm thể hiện thân phận tôn quý của y. Bí thư có lớn có nhỏ, bí thư chi đoàn trường học cũng là bí thư. Chủ tịch thị xã là xưng hô riêng biệt, tuyệt không làm cho người ta sinh ra hiểu lầm. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ hai mắt đồng thời hơi nheo lại một chút. Nếu không tính lần gặp mặt ở thủ đô kia, sau khi Lục Nguyệt đến Ngạn Hoa nhậm chức, đây cũng chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của Cao Khiết, vậy mà Lý Quốc Sinh dường như đã gặp mặt Lục Nguyệt qua rồi. Phần chịu khó này cũng rất cao. Lục Nguyệt mỉm cười gật đầu, đứng dậy, bắt tay Lý Quốc Sinh, ôn hòa nói. Đồng chí Quốc Dinh, xin chào. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ quả thật đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Lý Quốc Sinh không khỏi kích động, nắm tay Lục Nguyệt thật chặt. Liên tục lay động nói, Phó Chủ tịch thị xã Lục, anh vẫn còn nhớ tôi à? Thanh âm có vài phần run rẩy. Suy xét đến tuổi tác của Lý Quốc Sinh, so với Lục Nguyệt còn lớn hơn gần 20 tuổi, vậy mà trước mặt mọi người kích động như thế. Chỉ có điều, Lý Quốc Sinh kích động như vậy là cũng có lý do. Chính là hai ngày hôm trước, ông ta tình cờ gặp mặt Lục Nguyệt ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã, chỉ nói mấy câu, Lục Nguyệt đã há mồm gọi được tên họ của ông ta. Có thể thấy được Lý Quốc Sinh. Ông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong suy nghĩ của Phó Chủ tịch thị xã Lục. Thân trong quan trường, còn cái gì quan trọng hơn cái này? Đương nhiên, đồng chí Quốc Sinh là nguyên lão của Phong Lâm, tôi đương nhiên là phải nhớ rõ ngài rồi. Lục Nguyệt mỉm cười nói, giọng điệu càng thêm ôn hòa. Những lời này nghe vào vô cùng đơn giản, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng lại lập tức tạo nên một trận gợn sóng trong suy nghĩ của nhiều người. Phó Chủ tịch thị xã Lục đối với tình huống của thị trấn Phong Lâm rất quen thuộc, ngay cả ai là nguyên lão cũng đều rõ ràng như vậy. Kinh nghiệm lý lịch của Lý Quốc Sinh quả thật cũng được xem là nguyên lão. Hơn nữa, ở thị trấn Phong Lâm lại càng phải. Sau khi Lưu Vệ Đông đi rồi thì Lý Quốc Sinh là lãnh đạo có kinh nghiệm lý lịch lâu đời nhất ở đây. Lý Quốc Sinh lại càng thêm kích động, lại liên tục hướng Lục Nguyệt cúi đầu, nói rất nhiều từ khiêm tốn, rồi lúc này mới lưu luyến mà thả tay Lục Nguyệt ra, đi qua một bên bàn hội nghị ngồi xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng Lục Nguyệt, tư thế ngồi đoan chính, Chỉ có điều ánh mắt ngẫu nhiên lướt xéo qua Phạm Hồng Vũ đang ngồi phía đối diện, dường như nổi lên chút biến hóa. Lý Quốc Sinh trước mặt Lục Nguyệt kính cẩn như thế cũng không vì ai cả. Thật sự khẩu khí này của Lý Quốc Sinh quá mức độc ác. Một năm trước, chức chủ tịch thị trấn còn trống, Lý Quốc Sinh đã thỏa thuê mãn nguyện, chỉ còn chờ người của ban tổ chức thị ủy đến tuyên bố là có thể nhậm chức, đoan đoan chính chính ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn. Ai ngờ Cao Khiết lại từ ban tuyên giáo địa ủy tới, vừa xài bước lại đây đã đoạt đi vị trí của ông ta. Thật vất vả chịu đựng cho đến khi Lưu Vệ Đông rời đi, Cao Khiết giúp đỡ, Lý Quốc Sinh cảm thấy ngai vàng chủ tịch thị trấn lần này nhất định là thuộc về mình. Nhưng thượng cấp lại giao cái chức vụ này cho Cao Khiết, như trước đem Lý Quốc Sinh gạt qua một bên. Hơn nữa, khiến cho Lý Quốc Sinh buồn bực chính là Phạm Hồng Vũ cũng không ngờ nhảy vào, trở thành ủy viên đảng ủy thị trấn, nhàn rỗi ngồi ngang hàng với ông ta. Theo thời gian, Lý Quốc Sinh càng lúc càng tuyệt vọng. Khu công nghiệp và công tác thu hút đầu tư đang hừng hực khí thế, uy vọng của Phạm Hồng Vũ vì thế mà càng lúc càng cao, cứ như vậy thì việc Cao Khiết từ nhậm chức chủ tịch thị trấn, cái mũ cánh chuồn này sẽ rơi xuống đầu Phạm Hồng Vũ, với Lý Quốc Sinh ông ta không còn nửa điểm quan hệ. Bị Cao Khiết cướp đi vị trí, Lý Quốc Sinh miễn cưỡng còn có thể thuyết phục chính mình. Dù sao Cao Khiết cũng là từ tỉnh xuống dưới mạ vàng, lại là nữ đồng chí trẻ tuổi, được lãnh đạo chiếu cố là chuyện hợp tình hợp lý. Ngay cả Lưu Vệ Đông cũng phải nhường đường cho cô. Nhưng nếu là Phạm Hồng Vũ thì Lý Quốc Sinh tuyệt đối là không dễ dàng tha thứ. Phạm Hồng Vũ là ai chứ? Chỉ là một kẻ lòng lang dạ sói, lưu manh sống tạm bợ, chỉ biết đánh nhau mà không từ bất cứ một thủ đoạn xấu nào. Dựa vào cái gì mà đứng ở trên đầu của mình đái xuống chứ? Lý Quốc Sinh lúc bắt đầu tham gia công tác, Phạm Hồng Vũ còn không biết ở nơi nào nữa. Chỉ có điều, phẫn uất thì phẫn uất, tình huống thực tế lại không lạc quan. Qua nhiều năm như vậy, Lý Quốc Sinh trông cậy nhiều nhất chính là Lưu Vệ Đông. Bởi vì sự kiện Đại Vương Lĩnh, Lưu Vệ Đông ma xuôi quỷ khiến, hóa giải thù hận với Phạm Hồng Vũ, ngược lại lại trở thành bạn vong niên với nhau, khiến cho Lý Quốc Sinh không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, đứng sau lưng Phạm Hồng Vũ là chủ tịch huyện Phạm Vệ Quốc và chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn, Lý Quốc Sinh quả thực không có một tia hy vọng chiến thắng Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi như vậy, một khi bước lên ngai vàng chủ tịch thị trấn, trong 3 năm sợ là không chuyển đi đâu. Lý Quốc Sinh không chờ đợi được. Qua vài năm nữa, ai biết lại có chuyện gì phát sinh nữa chứ? Lý Quốc Sinh tiếp tục lưu lại thị trấn Phong Lâm chịu khổ, kết quả tốt nhất là Cao Khiết được điều đi. Phạm Hồng Vũ ngồi lên vị trí bí thư thì lúc đó mới có thể đến lượt Lý Quốc Sinh, ông làm chủ tịch thị trấn. Nhưng lên làm chủ tịch thị trấn lúc đó thì còn có ý nghĩa sao? Chỉ là trợ thủ cho Phạm Hồng Vũ. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Lý Quốc Sinh đã nổi trận lôi đình, ở sâu trong nội tâm hoàn toàn không thể chấp nhận. Hiện tại, Lục Nguyệt ngang trời xuất thế, thái độ đối với Lý Quốc Sinh ông ôn hòa, lại từ trong nội tâm của Lý Quốc Sinh đốt lên một tia hy vọng. Nghe nói, hậu trường của phó chủ tịch thị xã Lục rất cứng rắn. Ông cụ trong nhà là đại quan ở thủ đô, cho dù là bí thư thị ủy Tống Mân cũng phải nhân nhượng y ba phần mặt mũi. Nếu chính mình có thể có được hảo cảm của phó chủ tịch Lục, từ đó chuyển mình thì đó chính là kỳ ngộ lớn nhất trong đời Lý Quốc Sinh ông. Chỉ cần phó chủ tịch Lục đồng ý dẫn tiến ông, không cần nói là chủ tịch thị trấn, cho dù là bí thư thị trấn Phong Lâm cũng không phải là vấn đề lớn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 197: Ai trẻ hơn ai? Cơ cấu thị trấn Phong Lâm vẫn khá mập mạp như trước. Cán bộ lãnh đạo phó chức của ba bộ máy đảng chính cộng lại có hơn 10 người. Có những lãnh đạo phó chức dưới tay không có cấp dưới. Ví dụ như thư ký phòng đảng chính sẽ đồng thời vì tất cả lãnh đạo chính đảng mà phục vụ. Mấy tháng nay, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đều đặt tinh lực trong việc xây dựng khu công nghiệp và thu hút đầu tư. Đối với việc tinh giản cơ cấu, phân lưu công tác cán bộ tạm thời chưa xử lý được. Chuyện này dính đến việc ổn định cán bộ hay không nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cao Khiết tuy rằng làm bí thư, nhưng dù sao cũng đến thị trấn không lâu, lại còn khá trẻ, uy vọng chưa tạo dựng được đầy đủ. Cho dù là Lưu Vệ Đông cũng không dễ dàng điều động cán bộ như vậy. Cô muốn xóa sạch bát cơm của người ta có liều mạng với cô không? Tinh giản cơ cấu, phân lưu nhân viên, cần nhất là cơ hội. Kế hoạch lúc trước của Phạm Hồng Vũ là muốn thông qua phát triển mạnh xí nghiệp xã thị trấn, khiến cho cán bộ thị trấn chủ động nghỉ làm không lương xuống biển, bất hiển sơn bất lộ thủy, dần dần đạt tới mục đích tiêu xưng. Nhưng việc xây dựng xí nghiệp chỉ mới trong giai đoạn khởi bước, đối với cán bộ phân lưu tác dụng còn chưa rõ ràng. Tổng phải chờ đến sang năm, khi xí nghiệp bắt đầu thu được lợi nhuận, một đám người này kiếm được tiền, trở thành người giàu có thì mới có thể tạo thành tấn công, đối với cán bộ trong thị trấn, làm cho bọn họ tâm động. Làm việc nếu dục tốc thì bất đạt. Lưu Đại Chính là người cuối cùng bước vào phòng họp. Lưu Đại Chính trước đây chức vụ là thư ký phòng đảng chính, hiện tại được bổ nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng quản lý xí nghiệp thị trấn. và văn phòng thu hút đầu tư, trực tiếp chịu sự lãnh đạo của Phạm Hồng Vũ, phụ trách quản lý công tác hàng ngày của khu công nghiệp. Lục Nguyệt thấy y trẻ tuổi như vậy, còn tưởng y là nhân viên phục vụ của phòng đảng chính, làm nhiệm vụ bưng trà rót nước, không ngờ lại công khai ngồi xuống bên cạnh bàn hội nghị, mở quyển sổ ghi chép ra, thần thái nghiễm nhiên. Bốn máy thành viên thị trấn Phong Lâm vốn tuổi tác rất lớn, hiện tại xuất hiện một vài gương mặt trẻ, khiến cho nó trung hòa lại được một chút. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vị phó chủ tịch thị xã Lục Nguyệt. Vừa rồi nghe y và Lý Quốc Sinh đối đáp mới biết được y là phó chủ tịch thường trực thị xã mới tới. Nhìn qua thì tuổi không lớn hơn so với Cao Khiết bao nhiêu, nhiều nhất cũng không vượt quá 30. Năm 87, không có Internet, sơ yếu lý lịch của cán bộ lãnh đạo và tình huống căn bản không thể điều tra được, chỉ có thể dựa vào tin đồn. Cán bộ thị trấn Phong Lâm, thật ra cũng có nghe nói qua phó chủ tịch thị xã mới tới là người còn trẻ tuổi, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến mới biết là thật. Khi nhìn thấy Lục Nguyệt rồi mới biết được khái niệm tuổi trẻ là gì. Quá trẻ. Xem ra tổ chức thượng cấp định đem Ngạn Hoa ra làm nơi thí nghiệm, trước có Cao Khiết còn trẻ như vậy đã là bí thư đảng ủy thị trấn. Sau đó có Phạm Hồng Vũ, một người vừa mới tốt nghiệp chưa được một năm đã lên làm phó chủ tịch thị trấn. Hiện giờ, một phó chủ tịch thường trực thị xã chưa đến 30 tuổi cũng có. Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ hóa chân chính rơi xuống cũng không phải nói là thú vị. Vị phó chủ tịch thị xã này nhìn qua thì tao nhã, nhưng ánh mắt lại khó có thể che giấu sự sắc bén, làm cho người ta không kìm lòng nổi thấy khẩn trương. Cũng khó trách, người ta còn trẻ như thế đã có thể lên làm phó chủ tịch thị xã, làm sao có thể so sánh với một kẻ đầu đường xó chợ, không có chút tài năng gì chứ. Lại không biết phó chủ tịch Lục vừa mới nhậm chức đã tới thị trấn Phong Lâm, thị sát rốt cuộc là có ý tưởng gì. Khi Lư Đại Chính vừa ngồi xuống, Cao Khiết liền ưỡn ngực, khẽ cười nói. Các đồng chí, hiện tại chúng ta bắt đầu họp. Đầu tiên, mời mọi người nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh phó bí thư thị ủy kiêm phó chủ tịch thường trực thị ủy đồng chí Lục Nguyệt, đến thị trấn chúng ta chỉ đạo công tác. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Trong phòng họp liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rất chỉnh tề. Động tác này không cần chuyên môn huấn luyện, mọi người không biết đã trải qua mấy trăm ngàn lần tình huống cùng loại rồi. Lục Nguyệt cũng nhẹ nhàng vỗ tay, gương mặt mỉm cười, liên tiếp gật đầu ra hiệu. Khi tiếng vỗ tay vang lên một khoảng thời gian, lúc này mới nâng hai tay, nhẹ nhàng phất một cái, tiếng vỗ tay dần dần ngưng lại. Các đồng chí, Phó Chủ tịch thị xã Lục Nguyệt là lãnh đạo tới từ thủ đô, trước kia công tác ở ban tổ chức trung ương, là sinh viên giỏi của trường đại học chính quy thủ đô, tri thức uyên bác, kiến thức rộng, Phó Chủ tịch thị xã Lục vừa mới nhậm chức đã tới thị trấn chúng ta thị sát chính là một sự ủng hộ lớn lao, đối với công tác của thị trấn chúng ta, là một sự quan tâm và tín nhiệm quảng đại cán bộ thị trấn Phong Lâm. Cao Khiết mỉm cười, chiếu theo tiêu chuẩn quan trường, giới thiệu lai lịch to như núi của Lục Nguyệt. Các cán bộ tham dự hội nghị ánh mắt nhìn nhau, đều lộ ra sự sợ hãi. Tốt nghiệp Đại học Thủ đô, công tác tại ban tổ chức Trung ương, quả thật khiến các cán bộ cơ sở sợ hãi. Quả nhiên là nhân vật có bối cảnh. Nếu không thì làm sao tuổi còn trẻ như vậy mà đã là phó chủ tịch thường trực thị xã chứ? Sau đây, mời phó chủ tịch thị xã Lục ra chỉ thị cho mọi người. Cao Khiết vừa dứt lời, đã dẫn đầu vỗ tay. Trong phòng hội nghị lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các đồng chí, đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã hoan nghênh tôi, cảm ơn bí thư Cao và các đồng chí đã nhiệt tình tiếp đãi. Tuy nhiên, tôi xin đính chính một chút, tôi hôm nay đến thị trấn Phong Lâm không phải là thị sát mà là tới tham quan học tập. Công tác xây dựng kinh tế ở thị trấn Phong Lâm trong một năm qua thật sinh động. Tôi ở thủ đô công tác cũng có nghe nói qua. Lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đối với hình thức phát triển kinh tế của thị trấn Phong Lâm vô cùng chú ý và ủng hộ. Bí thư Cao và các đồng chí đều đã khổ cực rồi. Lục Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói không vội vàng không hấp tấp, giọng điệu dịu dàng, khí độ thong dong, tuổi không lớn lắm nhưng lại có quan uy. Cán bộ từ cơ quan lớn ở thủ đô tới, thì không thể so sánh với cán bộ xuất thân từ địa phương nhỏ. Lục Nguyệt nói chuyện không dài, khích lệ biểu dương bí thư Cao và cán bộ thị trấn Phong Lâm trung quy, thì nhìn như quy cũ. Tuy nhiên, người cẩn thận lắng nghe thì lại nhận ra được, phó chủ tịch thị xã Lục từ đầu đến cuối đều chỉ nhắc đến bí thư Cao, không hề nói tới phó chủ tịch thị trấn Phạm. Phó chủ tịch thị trấn Phạm thuộc một trong những thành viên các đồng chí. Điều này cũng không khó lý giải, phó chủ tịch thị xã chính là lãnh đạo cấp trên, khi nói toàn nhắc đến nhân vật số 1 cũng là hợp lý. Dù sao, Phạm Hồng Vũ chỉ là phó chủ tịch thị trấn, không phải là chủ tịch thị trấn. Nếu cũng nhắc đến tên đồng chí Phạm Hồng Vũ, thì những lãnh đạo phó chức khác trong đầu sợ là sẽ có ý tưởng. Bên trong bảng xếp hạng, Lý Quốc Sinh mới là nhân vật số 2 của thị trấn Phong Lâm. Bí thư Cao, tôi lần này đến đây, chủ yếu là muốn biết một chút về tình huống xây dựng khu công nghiệp và thu hút đầu tư của thị trấn Phong Lâm. Có phải hay không mời bí thư Cao trước nói đến hai phương diện này một chút? Khách khí hai câu, Lục Nguyệt liền hướng Cao Khiết mỉm cười hỏi. Vâng, Phó Chủ tịch thị xã Lục. Cao Khiết gật đầu đồng ý, ánh mắt hướng Phạm Hồng Vũ nhìn lại. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nhìn Lư Đại Chính. Ngày hôm qua, Phó Chủ tịch thị trấn Phạm đã hướng Phó Chủ tịch thị xã Lục làm báo cáo, hôm nay đừng nói là tiếp tục nữa nha. Ngoại trừ Cao Khiết ở đây, những người khác đều là các đồng chí, Phó Chủ tịch thị xã Phạm cũng không ngoại lệ, tùy tiện một đồng chí nào đó báo cáo cũng giống nhau thôi. Phạm Hồng Vũ cố ý bồi dưỡng Lư Đại Chính, cơ hội này nên tặng cho y. Cao Khiết hiểu ý, lập tức nói. Đại Chính, tình huống xây dựng khu công nghiệp, cậu hãy báo cáo đi. Vâng, Bí thư Cao. Lư Đại Chính giật mình kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Bí thư Cao sẽ trong trường hợp quan trọng như vậy, cho mình làm báo cáo. Trên mặt y lộ ra một tia khẩn trương, nhưng nhìn kỹ lại, cũng có thể phát hiện một cảm giác hưng phấn khó có thể che giấu được. Người trẻ tuổi luôn có khát vọng có cơ hội biểu hiện mình ra bên ngoài. Cao Khiết lại chuyển hướng sang Lục Nguyệt nói. Phó Chủ tịch thị xã Lục, đồng chí Lư Đại Chính là chủ nhiệm văn phòng quản lý xí nghiệp và văn phòng thu hút đầu tư của thị trấn chúng tôi, để cho cậu ấy hướng Phó Chủ tịch thị xã Lục làm báo cáo tình huống xây dựng khu công nghiệp. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không có xin chỉ thị. Việc này là do Bí thư Cao quyết định. Lục Nguyệt hai hàng lông mày nhướng lên, hơi chút kinh ngạc, mỉm cười nói. Đồng chí Đại Chính tuổi còn rất trẻ, so với đồng chí Phạm Hồng Vũ thì không sai biệt lắm. Đồng chí Hồng Vũ, hai người ai lớn tuổi hơn? Lời vừa nói ra, rất nhiều cán bộ tham dự hội nghị trên mặt đều hiện lên một chút cổ quái. Lý Quốc Sinh hơi mỉm cười, tâm tình sung sướng. Lúc trước, Phạm Hồng Vũ kiên trì muốn Lư Đại Chính trở thành người kế nhiệm mình, thực tại khiến cho các cán bộ khác trong thị trấn không hài lòng. Phạm Hồng Vũ vừa mới đưa ra kế hoạch quy hoạch phát triển thị trấn Phong Lâm, mọi người kỳ thật đều chê cười. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, Trung ương và tỉnh đã chi tiền, chính sách cũng đi xuống rồi, khu công nghiệp thật sự được xây dựng. Đây chính là cái bánh thơm ngon. Phạm Hồng Vũ chính mình kiêm nhiệm chủ nhiệm quản lý thì thôi, mọi người có thể trơ mắt ra nhìn, ai cũng không có cách. Nhưng khi Phạm Hồng Vũ đem vị trí này, nhường lại thì tự nhiên lập tức dẫn đến cạnh tranh kịch liệt. Trực tiếp trông coi một khu công nghiệp lớn đến như vậy, trông coi tài chính lên đến mấy trăm ngàn, tuyệt đối là một chức quan béo bở. Chỗ tốt kinh tế là rõ ràng, tham ô hối lộ là không có gì nói trước được. Đó là vi phạm pháp luật, không phải muốn làm là có thể làm. Người ở trên xuống, làm tiếp đãi cũng là cái đương nhiên. Chẳng những phải đãi ăn đãi uống, rượu ngon thuốc xịn. Nếu không có việc gì thì đến phía Nam thu hút đầu tư, có thể đưa được thương nhân nào tới đầu tư hay không thì không dám khẳng định, nhưng ít nhất cũng có thể đi du lịch một phen. Còn có thể mang về một ít đồ hiếm lại, khoe ra với mọi người. Về phần chỗ tốt trong chính trị thì càng không cần phải nói. Khu công nghiệp và các nhà xưởng còn ở đó, chỉ cần một khoản đầu tư, mang về tiền giấy rõ ràng thì đây chính là chiến tích. Luận công ban thưởng, quan thăng một bậc, thậm chí hai bậc cũng còn được. Cho dù không có thăng quan, thì có gì lo lắng chứ, hơn nữa chính mình hoạt động một chút, nếu không thì cũng có thể điều đến thành phố công tác, chính thức làm người thành phố thì có gì là không tốt. Phạm Hồng Vũ cố tình chọn Lư Đại Chính, tuổi thậm chí còn trẻ hơn so với hắn làm người nối nghiệp. Thị trấn Phong Lâm thật sự thay đổi thời tiết rồi sao? Tuyển một đám con nít tới quản lý. Chỉ có điều Cao Khiết kiên định ủng hộ Phạm Hồng Vũ, cho dù mọi người có ý kiến, thì cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà không có biện pháp. Bí thư chủ tịch thị trấn hai chức cùng mang, trong giai đoạn này, không có người nào có thể lay động quyền nói chuyện của Cao Khiết ở thị trấn Phong Lâm. Bây giờ nghe Phó Chủ tịch thị xã Lục nói lời này, tựa hồ như đối với an bài của thị trấn Phong Lâm có chút bất mãn. Đừng nhìn Phó Chủ tịch thị xã Lục tuổi cũng còn trẻ, nhưng nói không chừng, y cố tình thích trọng dụng những cán bộ lão luyện thành thục thì sao? Đây là cơ hội. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 198, thưởng 40.000 tiền mặt. Phạm Hồng Vũ không chút để ý, mỉm cười nói. Đại Chính cùng tuổi với tôi, nhỏ hơn mấy tháng, mới vừa tốt nghiệp xong. Cao Khiết bổ sung. Đồng chí Đại Chính là sinh viên đại học, trình độ văn hóa tương đối cao, có hiểu biết nhận thức, đối với những sự việc mới năng lực tiếp nhận rất mạnh. Nhiều lý luận về kinh tế của Phó Chủ tịch Phạm cậu ấy lý giải rất thấu triệt. Hơn nữa tuổi còn trẻ, rất có tiền đồ để bồi dưỡng. Lời này nói ra vô cùng khéo léo, rất hợp với thân phận bí thư đảng ủy thị trấn của Cao Khiết, ẩn chứa tin tức rất phong phú. Đầu tiên, chúng tôi không phải tùy ý đề bạt sử dụng cán bộ trẻ tuổi. Lư Đại Chính trình độ văn hóa cao, đó là phần cứng. Những người khác đừng nói là không phục, ngay cả có đưa cho một sự vật mới cho các người cũng chưa chắc xem đã hiểu. Tiếp theo, Phó Chủ tịch thị trấn Phạm có một số ý tưởng liên quan đến xây dựng kinh tế, trong lúc vô ý liền thăng lên thành lý luận. Sau đó, Lư Đại Chính rất có tiền đồ bồi dưỡng. Đệ tử đã thế, sư phụ thì không cần phải nói, tiền đồ vô lượng. Đại bộ phận cán bộ tham dự hội nghị trên mặt hiện ra chút cổ quái, lập tức bật người ngồi nghiêm chỉnh trở lại. thiếu chút nữa bọn họ đã quên rồi, hiện tại thị trấn Phong Lâm là do Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ định đoạt. Cao Khiết tuy rằng không thể quyết định phó chức của chính quyền đảng ủy thị trấn, nhưng đối với phạm vi phân công công việc của đám phó chức đó thì có quyền điều chỉnh. Cô và Phạm Hồng Vũ một người trông coi nón quan, một người trông coi túi tiền, quả nhiên là rất lợi hại. Lý Quốc Sinh cũng tắt nụ cười. Ha ha, rất tốt, đây hoàn toàn không bám vào khuôn mẫu dùng người trước đây. Đồng chí Đại Chính, bắt đầu đi. Vâng, Phó Chủ tịch thị xã Lục. Lư Đại Chính đã sớm mở quyển sổ trước mặt, hắng giọng một cái, bắt đầu báo cáo. Lần đầu tiên hướng Phó Chủ tịch thị xã báo cáo công tác của mình, Lư Đại Chính hơi có chút khẩn trương, thanh âm cứng ngắc. Lý Quốc Sinh vừa mới kềm chế nụ cười châm chọc, giờ lại một lần nữa nổi lên, không một tiếng động nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tiểu tử thối tha chính là tiểu tử thối tha, chưa thấy bàn tiệc lớn như thế nào. Tuy nhiên, Lư Đại Chính rất nhanh tiến vào trạng thái, báo cáo trở nên lưu loát hơn. Nhìn ra được, Lư Đại Chính đối với công tác mình quản lý rất quen thuộc, gần như không cần nhìn qua sổ, tất cả các số liệu đều nhớ kỹ trong lòng, khi thốt ra không có nửa phần trì trệ, vẻ mặt cực kỳ tự tin. Số liệu chủ yếu, Lục Nguyệt hôm qua đã nghe được một lần, hôm nay nghe lại, trong lòng có thể xác minh, số liệu mà Phạm Hồng Vũ hôm qua báo cáo, và số liệu Lư Đại Chính hôm nay báo cáo là giống nhau như đúc, hoàn toàn ăn khớp. Bởi vậy có thể thấy được Phạm Hồng Vũ đối với hạng mục công tác này là cực kỳ quen thuộc. Ước chừng sau nửa giờ, Lư Đại Chính đã báo cáo xong. Được, tốt lắm. Lục Nguyệt liên tiếp gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Đồng chí Đại Chính làm rất quen thuộc. Rất tốt. Các đồng chí chúng ta hẳn nên có tinh thần trách nhiệm như thế này. Vô tình, Lục Nguyệt đã bày ra giọng quan. Xuất thân ở cơ quan lớn, khi nói chuyện, lời nói khách sáo đã trở thành một phần của cuộc sống. Không riêng gì Lục Nguyệt mà đó là bệnh chung. Thú vị nhất chính là, rất nhiều quần chúng cơ sở, hàng ngày đều nhìn thái độ đó, nghe lời đó nhiều đến nỗi cảm thấy nếu là lãnh đạo thì hẳn là nên như thế. Lên giọng quan mới là lãnh đạo, làm không tốt thì sẽ bị người hoài nghi có phải là hàng nhái, hay không? Cảm ơn Phó Chủ tịch thị xã Lục. Lư Đại Chính không kìm nổi đỏ mặt một chút. Dù sao y cũng còn trẻ, cũng có tính cách ngại ngùng cố hữu của người trẻ tuổi. Kế tiếp, Cao Khiết đại diện cho đảng ủy và bộ máy chính quyền thị trấn Phong Lâm, đơn giản hướng Lục Nguyệt báo cáo một chút các hạng mục công tác cơ bản của thị trấn. Lục Nguyệt mỉm cười gật đầu, ra vẻ khẳng định. Lục Nguyệt rất cẩn thận, trên cơ bản không phải đối với những công việc cụ thể chưa quen, thì sẽ ra chỉ thị cụ thể được. Sai lầm thì có thể phạm, nhưng tuyệt đối không thể làm trò cười cho thiên hạ. Đối với Lục Nguyệt mà nói, đây là điểm mấu chốt nhất không thể bị đột phá. Lục Nguyệt rất rõ ràng, với loại cán bộ lãnh đạo có tố chất cao như y, một khi phạm phải sai lầm, tự tán dương mình thì toàn bộ hình tượng có thể bị hủy hết. Bí thư Cao, các vị đồng chí, chúng ta đến khu công nghiệp một chút đi, để thăm hỏi học tập. Nghe xong Cao Khiết báo cáo, Lục Nguyệt mỉm cười nói. Mọi người tất nhiên là không có dị nghị gì. Vâng, Phó Chủ tịch thị xã Lục, xin mời. Cao Khiết dẫn đầu đứng dậy, cùng với Phạm Hồng Vũ một trái một phải đi cùng với Lục Nguyệt, những cán bộ khác đi theo đằng sau. Lý Quốc Sinh khuôn mặt lại sụ xuống. Đây cũng không nói là quy củ. Ngày bình thường, Phạm Hồng Vũ tự xưng là chủ tịch thị trấn, còn không tính, nhưng trong những trường hợp công khai như thế này, hắn cũng không chút khách khí đem nhân vật số 2 là mình, và những phó bí thư đảng ủy gạt qua một bên. Chỉ có điều, Lý Quốc Sinh lúc này không dám công nhiên trở mặt. Lục Nguyệt nói, lần này đến thị trấn Phong Lâm, chủ yếu là khảo sát khu công nghiệp và công tác thu hút đầu tư, và đây chính là do Phạm Hồng Vũ quản lý. Thời tiết sáng sủa, mọi người từ phòng họp đi ra, như các vì sao vây quanh mặt trăng, cùng với Lục Nguyệt đến khu công nghiệp. Dọc theo đường đi, kéo theo không ít sự chỉ trỏ, nghị luận của các quần chúng đứng xem. Nhìn tư thế này, nhất định là đại lãnh đạo tới thị trấn, không thấy các lãnh đạo thị trấn, bao gồm cả bí thư Cao đều xuất động hết sao. Chỉ có điều người được các đại lãnh đạo vây quanh không khỏi còn quá trẻ. Cũng may Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cũng trẻ, Phó Chủ tịch thị xã Lục cũng coi như không lạc lõng. Khu công nghiệp chiếm diện tích đất rất lớn, quy hoạch là 800 mẫu, được Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt phê duyệt. Nhà máy kim khí, nhà máy điện tử và nhà máy thức uống được xây dựng, nhà máy điện tử đầu tư lớn nhất thì chiếm đất cũng nhiều nhất. Tuy nhiên, sau thời gian xây dựng đưa vào hoạt động thì cũng chưa biết nhà máy nào sẽ đứng nhất. Chính giữa là nhà máy thức uống, nhà máy điện tử và nhà máy kim khí ở khu công nghiệp cách nhà máy thức uống một khoảng cách khá xa. Lục Nguyệt chậm rãi bước đi, quan sát vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi, chủ yếu đều là do Lư Đại Chính trả lời. Phạm Hồng Vũ trực tiếp đem mình trở thành cán bộ bình thường, cậy miệng không nói. Lục Nguyệt ánh mắt nhìn như không có ý định đảo qua mặt Phạm Hồng Vũ. Phó Chủ tịch thị trấn Phạm cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, ánh mắt của Phó Chủ tịch thị xã Lục Nguyệt, đa phần là đảo qua trên mặt bí thư Cao xinh đẹp, hơi chút dừng lại. Một mỹ nữ xuất chúng như vậy, không nhìn nhiều là uổng lắm. phân xưởng nhà máy điện tử là náo nhiệt nhất, to nhất và ồn ào nhất. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, dưới sự dẫn dắt của nhân viên quản lý, trang bị máy móc, quét tước vệ sinh, bận rộn kinh khủng. Nhìn kỹ lại, nữ so với nam nhiều hơn. Nhà máy điện tử sử dụng công nhân, bình thường là con gái làm việc là chính, so với nam thì càng thêm cẩn thận. Nhà xưởng rất đơn sơ, chỉ là kết cấu dàn khung giống như xe ngựa, bên trong không gian rất rộng. Lục Nguyệt không kìm nổi hỏi. Đồng chí Hồng Vũ, đây là hạng mục mà cậu tiến cử được từ Hong Kong sao? Phó Chủ tịch thị xã Lục điểm danh đặt câu hỏi, Phó Chủ tịch thị trấn Phạm không thể không đáp. Vâng, Phó Chủ tịch Lục, chính là hạng mục này. Tốc độ thi công của nhà xưởng thật ra rất nhanh. Lục Nguyệt ngẩng đầu, đánh giá sơ qua nhà xưởng, rất hàm xúc nói, ngụ ý xí nghiệp Hong Kong không khỏi nằm ngoài dự đoán của mọi người, chẳng khác nào những xí nghiệp rách rưới của những năm 60-70. Phó Chủ tịch Lục, đây là yêu cầu của chủ đầu tư. Chủ yếu là thời gian quá gấp, sản phẩm điện tử đổi mới rất nhanh. Nếu lãng phí quá nhiều thời gian cho việc xây dựng thì có lẽ phần mềm nghiên cứu đưa ra cũng lạc hậu rồi. Đương nhiên, tiết kiệm vốn cũng là một phương diện. Thương nhân Hong Kong khá để ý đến việc khống chế phí tổn. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp. Cho tới bây giờ, đại bộ phận cán bộ quần chúng thị trấn Phong Lâm chỉ biết có cái nhà máy điện tử, còn rốt cuộc là sản xuất ra loại sản phẩm nào thì không rõ ràng lắm. Tóm lại, trong mắt người Phong Lâm, ông chủ Hong Kong muốn làm gì, khẳng định cũng đều tiên tiến vô cùng. Cho dù có tỉ mỉ giải thích thêm lần nữa thì mình cũng chưa chắc đã hiểu. Công tác giữ bí mật làm ra thật đúng chỗ. Đây là quyết định của Phạm Hồng Vũ và lệnh Hòa Phồn. Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh lần này chính là công ty Nintendo Nhật Bản. Người Nhật trong chiến tranh kinh doanh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, tất nhiên phải tận lực đề phòng đối thủ cạnh tranh dùng tình báo để thu hoạch tin tức. Đem nhà xưởng xây dựng ở thị trấn Phong Lâm, ít nhất về phương diện giữ bí mật là có ưu thế. Nintendo cho dù có phái ra gián điện buôn bán, thì chỉ sợ tạm thời cũng không tìm thấy thị trấn Phong Lâm. Cho dù tìm thấy rồi thì một người lạ mặt, mà tới như vậy thì chẳng còn chỗ nào có thể che giấu được, khẳng định là chết chắc rồi. Ha ha, khống chế phí tổn quả thật rất quan trọng. Lục Nguyệt cười, đối với lời nói của Phó Chủ tịch Phạm thì từ chối cho ý kiến. Không phải là sản phẩm điện tử sao? Cậu giả thần giả quỷ cũng vừa thôi. Một nông thôn như thị trấn Phong Lâm này, làm gì có người thích sử dụng sản phẩm điện tử chứ? Phó Chủ tịch thị xã Lục, sau khi nhà máy điện tử được đầu tư, nhóm công nhân đầu tư tuyển được 200 người. Ngoại trừ những kỹ sư cao cấp và nhân viên quản lý từ bên Hong Kong mời đến, thì những công nhân thao tác bình thường và cán bộ quản lý cơ sở đều là tuyển ngay tại chỗ, huấn luyện ngay tại chỗ. Anh xem đấy, những công nhân bận rộn này, đại đa số đều là người địa phương. Cao Khiết chen vào nói. Lập tức giải quyết được hơn 200 lãnh đạo vào nghề à? Rất giỏi. Bí thư Cao, nghe nói công xưởng này tổng đầu tư hơn 4 triệu đô la Hong Kong, tương đương với 2 triệu nhân dân tệ. Đúng là như vậy. Ừ, đây là đầu tư lớn nhất mà thị xã Ngạn Hoa chúng ta nhận được từ bên ngoài. Cho tới bây giờ thì đúng như vậy. Ừ, tốt lắm, nghe nói thị trấn các người còn tiến hành ban thưởng, cấp cho đồng chí Phạm Hồng Vũ 40.000 tiền mặt. Lục Nguyệt giống như là tùy ý hỏi. Vâng, đúng là có chuyện như vậy. Đây cũng là dựa theo văn kiện quy định mà làm. Thị trấn chúng tôi vì muốn cổ vũ thu hút đầu tư mà đã ban bố một văn kiện, hễ là thu hút đầu tư thành công, dựa theo tổng kim ngạch thu hút đầu tư mà thưởng cho 2% tiền mặt. Chúng tôi suy xét là phải tạo một tấm gương, để cho mọi người hiểu được chính quyền luôn giữ lời hứa của mình. Lý Quốc Sinh theo sát phía sau, ánh mắt lại sáng ngời, khóe miệng cực kỳ nhanh chóng hiện lên một nụ cười lạnh. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 199, sao chép. Thời gian nhanh chóng tiến vào tháng 11. Phó Chủ tịch thị trấn Phạm đứng ở bộ phận nghiên cứu và phát triển nhà máy điện tử khu công nghiệp Cao, nói chuyện với một số nhân viên phát triển phần mềm, mà nội dung nói chuyện chính là Tetris, trò chơi xếp hình trong các loại máy chơi game cầm tay lúc xưa. Trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, Tetris là phần mềm trò chơi thành công nhất của Nintendo và cũng là yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo nên thương hiệu cho Nintendo. Ở kiếp trước, trò chơi này là phát minh của một người Nga tên là Alexey Pajitnov, lấy quy tắc cơ bản là di động, xoay tròn điều khiển các khối hình lập phương sao cho nó xếp thành một hàng khớp với nhau, từ đó tiêu trừ đi hàng đó. Bởi vì bắt đầu đơn giản nên già trẻ đều thích hợp, rất nhanh thịnh hành trên toàn thế giới. Lúc ở Hong Kong, Phạm Hồng Vũ cũng đã nhắc nhở lệnh Hòa Phồn, bảo y sai người sang Liên Xô, tìm Alexey Pajitnov đàm phán chuyển nhượng bản quyền trò chơi. Phạm Hồng Vũ biết rằng có chuyện như vậy, nhưng tin tức cụ thể thì hắn không thể cung cấp. Dù sao ở kiếp trước, hắn cũng chỉ là một nhân viên cảnh sát bình thường, chứ không phải nhân viên kỹ thuật phát triển trò chơi chuyên nghiệp, nên không biết rõ về Alexey Pajitnov. Nhưng điều này cũng chẳng sao, chỉ cần xác định tiến vào ngành sản xuất máy chơi game cầm tay, cung cấp thêm cái danh từ tay trai này thì còn những công tác khác, lệnh hòa phồn tự nhiên sẽ cho người đi làm. Việc Alexey Pashitnov phát minh ra trò chơi Tetris, trình tự bắt đầu tiến vào ứng dụng như thế nào thì điều tra không khó. Máy chơi game cầm tay Nintendo lúc này chưa đưa ra thị trường. Nói cách khác, Tetris tạm thời vẫn chưa xuất hiện trong thế giới máy trò chơi cầm tay. Trước mắt trên toàn thế giới vẫn còn là chỗ trống. Thời gian trước, lệnh hòa phồn gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ, nói đã bắt đầu xúc tiếp đàm phán với Alexey Pashitnov và một công ty khai thác, phát triển trò chơi. Phương diện tiến triển cũng không phải là lý tưởng. Trước mắt, người sáng chế và công ty khai thác phát triển trò chơi tạm thời, không có ý đồ phát triển ứng dụng máy trò chơi Tetris. Phạm Hồng Vũ lập tức chỉ thị cho nhân viên nghiên cứu, đem trò chơi này đưa cho lệnh hòa phồn, ở Hong Kong và các địa khu khác trong quốc gia tiến hành xin bảo hộ độc quyền. Đồng thời bảo Lý Xuân Vũ ở trong nước cũng làm tốt công tác bảo hộ độc quyền. Những năm 80, bản quyền trò chơi tri thức cũng chưa rõ ràng lắm. Hơn nữa ở trong nước vẫn chỉ là một khái niệm, đều chưa nói tới khởi bước. Nếu đàm phán thuận lợi thì tốt, còn đàm phán không thuận lợi, đồng chí Phạm Hồng Vũ sẽ không khách khí, xin làm bản quyền cho mình. Cùng lắm thì trên cơ sở trò chơi của Alexey Pashitnov sửa chữa, gia tăng thêm đồ án khối lập phương hoặc thay đổi hình dạng khối lập phương. Đời sau còn có trò chơi Tetris biến dị. Cùng lúc đó, Phạm Hồng Vũ cố gắng nhớ lại những trò chơi máy cầm tay kinh điển, đem ý nghĩa đại khái nói cho nhân viên phát triển, bảo bọn họ nắm chặt khai thác. Tiêu chuẩn kỹ thuật máy chơi game cầm tay những năm 80 khó khăn không lớn. Phạm Hồng Vũ tin rằng chỉ cần đoạt thời gian tung sản phẩm trò chơi này ra thị trường trước Nintendo, sau đó nghiên cứu phát triển thêm mấy loại trò chơi nhỏ nữa, thì nhất định sẽ trở thành bá chủ trong thế giới máy chơi game cầm tay. Ngành sản xuất điện tử cho tới bây giờ vẫn là tốc độ thứ nhất. Ai đoạt trước một bước thì người đó sẽ thành công. Nintendo đời trước bất quá chỉ là một xí nghiệp nhỏ, hình thức xưởng thủ công. Bởi vì chủ tịch Hiroshi Yamauchi nhìn xa trông rộng nên mới ngang trời xuất thế, trở thành lão đại trong ngành sản xuất máy chơi game nổi tiếng thế giới. Mà Hiroshi Yamauchi nhìn xa trông rộng, thì Phạm Hồng Vũ cũng vậy. Là người của hai thế giới, hắn so với Hiroshi Yamauchi nhìn càng thêm xa. Hắn có rất nhiều tri thức mà Hiroshi Yamauchi không có. Kể từ đó, tuy rằng không nói là thắng trắng, nhưng ít nhất có thể đánh một trận với Nintendo và khả năng chiến thắng là rất lớn. Có lẽ căn bản cũng sẽ không có chiến tranh. Chỉ cần bọn họ đoạt ở phía trước, Nintendo không nhất định sẽ cùng tiến. Giống như ở kiếp trước, Nintendo dẫn đầu máy chơi game cầm tay, và trò chơi Tetris gần như là thống nhất thiên hạ, không có đối thủ. Những xí nghiệp cùng loại cũng chỉ là húp xíu cơm thừa canh cặn, khó mà ra hồn. Bộ phận nghiên cứu của nhà máy điện tử là bộ phận hoàn toàn độc lập, trực tiếp chịu sự lãnh đạo của công ty mẹ, không chịu sự lãnh đạo của giám đốc nhà máy. Nguyên bản một bộ phận như vậy không nên xây dựng cùng một chỗ với nhà xưởng, mà là đặt ở tổng bộ. Bọn họ sở dĩ đặt tại thị trấn Phong Lâm, nguyên nhân duy nhất chính là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ không có thời gian thường xuyên đến Hong Kong chỉ điểm bọn họ. Bộ phận nghiên cứu phát triển tổng cộng có 8 người, đều là những người tuấn kiệt, tài đức. Giám đốc của bộ phận này cũng chưa tới 30 tuổi. Những nhân viên kỹ thuật khác đều còn rất trẻ, thậm chí có một người so với Phạm Hồng Vũ còn muốn trẻ hơn, vừa mới tròn 20 tuổi, cũng là thiên tài trong phương diện phát triển khai thác phần mềm. Mặc dù điều kiện sống ở thị trấn Phong Lâm rất gian khổ, nhưng các nhân viên nghiên cứu lại sống rất hòa hợp. Hơn nữa, những ý tưởng kỳ diệu trong đầu của Phạm Hồng Vũ luôn làm cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Tương đối mà nói, cuộc sống gian khổ một chút thì tính là cái gì? Nhân viên phát triển phần mềm vốn hay theo tiêu chuẩn trạch nam, nghiện máy tính, nên đối với yêu cầu sống không cao. Có cơm ăn, có chỗ ngủ là được. Còn về phần có đồ mặc hay không thì không sao cả. Nếu như là trời nóng, một chiếc quần đùi thôi là xong. Phó chủ tịch thị trấn Phạm không nghĩ tới 8 gã tinh anh, trong giới phần mềm này lại sùng bái hắn sát đất. Người này đầu óc không biết cấu tạo bằng chất liệu gì, thậm chí có người hoài nghi Phạm Hồng Vũ trong đầu vốn không có tế bào não, mà là một khối tổng thể nào đó. Nói không chừng, lúc nào đó trên đầu phó chủ tịch thị trấn Phạm đẹp trai phong độ sẽ mọc ra hai sợi dây anten dài. Bên này đang tán gẫu khí thế ngất trời, thì máy điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Phạm Hồng Vũ dựa vào bàn, thuận tay bắt máy. Xin chào. Phó chủ tịch thị trấn Phạm, anh đang ở bộ phận nghiên cứu phát triển à? Bí thư Cao mời anh lập tức đến văn phòng cô ấy một chuyến, rất gấp. Trong ống nghe truyền đến giọng nói của Lư Đại Chính, hơi có vẻ lo lắng. Cao Khiết chỉ cần, ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thị trấn tìm không thấy phó chủ tịch Phạm, phản ứng đầu tiên chính là tìm Lư Đại Chính, dường như Lư Đại Chính trở thành thư ký chuyên trách của Phạm Hồng Vũ. Được, tôi lập tức tới ngay. Phạm Hồng Vũ lập tức cúp điện thoại, nói với nhân viên phát triển vài câu, rồi xoay rời khỏi, chạy về văn phòng Ủy ban Nhân dân thị trấn. Chị, có chuyện gì vậy? Phạm Hồng Vũ bước vào văn phòng của Cao Khiết, thuận tay đóng cửa phòng lại, lập tức hoảng sợ, cũng không cợt nhả như trước. Cao Khiết vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp đang dâng lên sự tức giận. Làm sao vậy? Phạm Hồng Vũ lập tức đi đến trước bàn làm việc, cũng không ngồi, cứ như vậy mà từ trên cao nhìn xuống Cao Khiết hỏi. Thời gian gần đây, các hạng mục công tác đều khai triển rất thuận lợi, rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Cao Khiết. Cậu hãy xem qua một chút. Cao Khiết hừ lạnh một tiếng, đẩy bản tư liệu đến trước mặt Phạm Hồng Vũ, vươn ngón tay trắng nõn gõ gõ hai cái lên bản tư liệu. Tài liệu tham khảo nội bộ. Phạm Hồng Vũ hai mắt đảo qua, lập tức nhận ra ngay. Tài liệu tham khảo nội bộ có nhiều loại, phân thành nhiều cấp. Cao Khiết hiện tại đưa cho hắn xem, là tài liệu tham khảo nội bộ của Văn phòng Trung ương, tình huống tổng hợp. Tài liệu này cung cấp cho lãnh đạo cao tầng nhất tham khảo, nhưng cấp chặt chẽ lại không cao, trên cơ bản không tồn tại vấn đề tiết lộ bí mật. Dù là như thế, một bí thư đảng ủy nho nhỏ của thị trấn Phong Lâm cũng không phải thường xuyên có thể thấy được. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ thật ra vẫn thường xuyên nhìn thấy ở chỗ Cao Khiết có những tư liệu cùng loại. Cao Khiết cũng không giấu giếm, cơ bản đều là của ba cô Cao Hưng Hán ở thành phố Hồng Châu bảo thư ký mang tới cho cô. Đây cũng là một sự quan tâm của Cao Hưng Hán đối với con gái. Trong thể chế, đối với động thái chính trị của cao tầng tất nhiên phải hiểu biết nhiều hơn, để có thể tùy ý mà nện bước, duy trì tính chính xác và kiên định của mình trong chính trị. Cậu xem bài văn này. Cao Khiết thở hổn hển, miệng phồng lên nói. Sau gần một năm trở thành chủ tịch thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn, Cao Khiết dần dần tạo ra được thể thống quan uy của mình, cũng chỉ có trước mặt Phạm Hồng Vũ mới có thể toát ra được thần thái tự nhiên, giống như một cô gái nhỏ đang tức giận. Nghiên cứu thảo luận về hình thức phát triển kinh tế ở các địa khu đất liền nghèo khó. Tiêu đề in đập đập vào mắt Phạm Hồng Vũ. Tác giả, Lục Nguyệt. Phạm Hồng Vũ nhẹ giọng nói. Sau tiêu đề là một bài xã luận ngắn. Đồng chí Lục Nguyệt là Phó Bí thư Thị ủy kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Thị xã Ngạn Hoa, một vùng cách mạng giải phóng cũ, trải qua điều tra nghiên cứu thực địa, khảo sát cẩn thận, nghiêm túc luận chứng đã viết ra một bài văn, nêu ra những quan điểm vô cùng mới mẻ, độc đáo, rất có kiến giải. Bài văn không dài cũng không ngắn, ước chừng hơn 3.000 chữ. Lục Nguyệt trong bài văn này nêu ra cái nhìn của mình về hình thức phát triển kinh tế của các địa khu đất liền nghèo khó. Trong đó nhấn mạnh những tình huống kinh tế đặc sắc của bản địa, phát triển mạnh quần thể xí nghiệp xã thị trấn, cổ vũ cán bộ xuống biển gầy dựng sự nghiệp, chế định tăng cường những chính sách đặc thù, tăng cường độ mạnh yếu của thu hút đầu tư. Thậm chí trong lúc nhắc tới tình huống quy hoạch và phát triển thị trấn Phong Lâm, cũng nhắc đến huyện Hồng Tinh của địa khu Ngạn Hoa Chiêng Trống Dùm Beng, bắt tay vào xây dựng căn cứ giáo dục đỏ toàn quốc. Bài văn trật tự rõ ràng, luận cứ đầy đủ, logic nghiêm chỉnh, tài văn chương không tầm thường, thể hiện phong phạm của người viết. Phạm Hồng Vũ nhìn một chút, trên mặt hiện ra sự mỉm cười. Cậu còn cười? Cao Khiết lập tức trợn tròn mắt, tức giận vô cùng. Anh ta đây là sao chép lộ liễu. Rất nhiều quan điểm, thậm chí cách đặt câu chữ cũng đều là của cậu nhìn không ra sao? Tôi hiểu mà cũng không hiểu. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp. Có ý tứ gì? Bài văn bày tôi hiểu rất rõ, nhưng người thì tôi không nhìn ra. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 200, tôi vì sao vẫn nuông chiều cậu? Có cái gì nhìn không ra sao? Trước kia không nghĩ tới anh ta lại là người như thế. Cao Khiết khinh miệt nói. Cao Khiết mặc dù chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng Lục Nguyệt phát triển mối quan hệ cá nhân, nhưng tổng thể mà nói thì ấn tượng đối với Lục Nguyệt không tệ. Người này tính tình ôn hòa, tư văn hữu lễ, bề ngoài tuấn tú, không làm cho người ta chán ghét. Không nghĩ tới anh ta đến Ngạn Hoa, chưa được một tháng đã lộ liễu sao chép ý tưởng của Phạm Hồng Vũ, còn công khai đăng trong tài liệu tham khảo nội bộ của Văn phòng Trung ương. Đây so với việc phát biểu trên các tạp chí còn muốn lợi hại hơn, trực tiếp đưa đến trước mặt lãnh đạo Trung ương. Không nói mỗi lãnh đạo đều nhớ rõ bài văn này, nhớ rõ Lục Nguyệt, chỉ cần một hai người trong số đó có thể có ấn tượng, thì là tuyệt đại cơ duyên rồi. Cho nên nói, tôi nhìn không ra người này. Phạm Hồng Vũ lấy ra một điếu thuốc, thản nhiên nói. Ban đầu tôi cho rằng anh ta đến Ngạn Hoa là ý không ở trong lời. Hiện tại xem ra là hơi chút sai lầm. Nói xong, liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Nếu Lục Nguyệt hướng về Cao Khiết mà đến thì động tác này của y hôm nay chính là tự sát. Từ nay về sau hình tượng của y trong suy nghĩ của Cao Khiết hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ Lục Nguyệt làm như vậy là có đạo lý. Nhưng phụ nữ là động vật có cảm tính, khi đối đãi còn cảm tính hơn nữa. Đàn ông có lẽ sẽ vì một lý do nào đó mà bắt mình ở cùng một chỗ với người phụ nữ mà mình không thích, nhưng phụ nữ tuyệt đối không có cảm tình với một người đàn ông mà mình khinh bỉ. Hừ, anh ta đương nhiên là ý không ở trong lời. Anh ta là hướng Phạm Hồng Vũ cậu mà tới. Cao Khiết cười lạnh một tiếng. Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày nhướng lên, hỏi. Nếu là như vậy thì tôi đây chỉ có thể khâm phục mà thôi. anh ta so với tôi còn có tiềm chất của một gian thương hơn. Chính vì như thế mới đem tài nguyên lợi dụng đến mức tận cùng, chẳng sợ những tài nguyên không phải thuộc về mình cũng đem ra sử dụng. Phạm Hồng Vũ vẫn bình tĩnh, vô tình Cao Khiết cũng bị ảnh hưởng, hơi chút bình phục lại tâm trạng, liếc nhìn hắn một cái, hừ nói, cậu chỉ là da mặt dày, còn anh ta là vô sỉ. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, nói, chị làm tôi thủ sủng nhược kinh đấy. Hân hạnh quá. Cao Khiết lại hừ một tiếng. Phạm Hồng Vũ lại cầm bản tài liệu nội bộ, xem qua một chút rồi nói. Luận sự, chiêu thức này của Lục Nguyệt quả nhiên rất hay. Bố của anh ta trước đó, không lâu đã đến phòng nghiên cứu chính sách trung ương đưa bài văn tham khảo này, của anh ta lên, không tốn chút sức nào. Phương diện lợi dụng tài nguyên này, đồng chí Lục Nguyệt thật sự là cao thủ. 27-28 tuổi mà leo lên được vị trí của ngày hôm nay quả nhiên là, có đạo lý. Nói như vậy, Phó Chủ tịch thị trấn Phạm muốn lấy Phó Chủ tịch thị xã Lục làm tấm gương, học tập sao? Cao Khiết thân mình hơi dựa vào phía sau, liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, miệng hơi nhếch lên, có chút chế giễu nói. Phạm Hồng Vũ trong phút chốc có chút ngơ ngác. Cộng tác với nhau một năm, đủ loại vẻ mặt của Cao Khiết hắn đã nhìn thấy, duy chỉ có vẻ mặt xấu xa trong lúc này là ít thấy nhất. Mỗi lần như thế đều có thể khiến cho Phạm Hồng Vũ trong nháy mắt sinh ra mê muội. Không học theo. Một lát sau, Phạm Hồng Vũ cười khổ nói, khẽ lắc đầu. Chị cũng vừa mới nói, tôi chỉ là da mặt dày, còn cách cảnh giới vô sỉ rất xa. Xem ra xuất thân từ cơ quan lớn, cảnh giới so với chúng ta là không giống nhau. Có một số việc, ta chỉ có thể nghĩ đến nhưng bất kể thế nào cũng đều làm không được. Cậu tốt nhất là làm không được. Bằng không, sớm hay muộn gì thì tôi cũng có ngày xem thường cậu. Cao Khiết nghiêm túc nói. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chị, lời này của chị thật không giống như lời nói của bí thư đảng ủy thị trấn rồi. Như thế nào lại không giống? Ai nói cho cậu biết, làm quan nhất định phải vô sỉ, nhất định phải mất đi lương tri. Hồng Vũ, cậu cần phải tỉnh táo lại một chút, không cần ngộ nhận lạc lối. Cao Khiết lập tức ngồi thẳng người, hai mắt nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, nói rất nghiêm túc. Nói thật, cậu có biết một năm qua vì sao tôi rất nhân nhượng cậu không? Tôi vẫn luôn nuông chiều cậu, cậu có biết vì sao không? Phạm Hồng Vũ liền mở to hai mắt. Tôi vẫn luôn nuông chiều cậu. Lời này nghe qua thì có điểm quái lạ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì thật sự là có chuyện như vậy. Rất nhiều thời điểm, Phạm Hồng Vũ hắn có chút càn quấy, không đạt mục đích thì không bỏ qua, nhưng cuối cùng Cao Khiết luôn nhượng bộ hắn. Vì sao? Phó Chủ tịch thị trấn Phạm ngày thường ứng biến trồng chất, nhưng hôm nay chỉ số thông minh bỗng nhiên giảm xuống, bình tĩnh nhìn Cao Khiết máy móc hỏi một câu. Bởi vì cậu tuy rằng cợt nhả, nhiều khi thích càn quấy, nhưng mục tiêu của cậu lại rất quang minh chính đại. Cho dù là thủ đoạn kịch liệt, nhưng cũng vì quảng đại quần chúng mà suy nghĩ. Chỉ cần cậu có thể thủy chung duy trì điểm này, bất kể thế nào tôi cũng nuông chiều cậu. Nhưng một khi cậu thay đổi, biến thành người như Lục Nguyệt thì tôi cũng sẽ thay đổi. Cao Khiết rất nghiêm túc nói. Phạm Hồng Vũ tiếp tục nhìn Cao Khiết, thật lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm nói. Chị, yên tâm đi, tôi không thay đổi đâu. Nếu thay đổi thì đã sớm thay đổi rồi. Chứ không phải sống hai đời mới thay đổi. Vậy thì tốt. Cao Khiết hết sức trịnh trọng gật đầu, lập tức chỉ vào tài liệu tham khảo nội bộ kia. Chuyện này làm sao bây giờ? Phạm Hồng Vũ cười nói. Đừng để ý tới. Không để ý tới. Cứ như vậy mà để cho anh ta sao chép sao? Cao Khiết vẫn nộ lại dâng lên. Mặc dù Cao Khiết là bí thư đảng ủy thị trấn, nhưng vẫn bảo tồn ngạo khí của một đại tiểu thư. Hiển nhiên, Lục Nguyệt không hề cố kỵ sao chép ý tưởng của Phạm Hồng Vũ, rõ ràng là đoạt lấy công lao của Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết cảm thấy bất kể thế nào cũng đều nuốt không trôi cục tức này. Chị, việc này chúng ta không ngại bình tĩnh phân tích một chút. Đầu tiên, Lục Nguyệt tuy rằng dập khuôn một số quan điểm của tôi, nhưng anh ta là đứng ở góc độ toàn thị xã mà trình bày, đây là phù hợp với thân phận của anh ta. Ở thị xã mà nói thì thị trấn Phong Lâm là một thí điểm. Thí điểm này làm tốt, ở thị xã đương nhiên là phải tổng kết kinh nghiệm rồi. Phó Chủ tịch thị xã phân công quản lý kinh tế, chính là Lục Nguyệt. Việc này, cho dù có thể nghị luận một chút nhưng bày không đến trên mặt bàn. Tiếp theo, bài văn này muốn làm tài liệu tham khảo nội bộ, trước mắt mà xem, toàn bộ thị xã Ngạn Hoa khả năng cũng chỉ có Lục Nguyệt có thể làm được, người khác không có năng lực này. Thứ ba, đứng ở góc độ toàn cục mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Nếu quả thật có thể khiến cho lãnh đạo trung ương coi trọng, cấp cho chúng ta một ít tài chính và chính sách ủng hộ, đối với Ngạn Hoa chúng ta chỉ có lợi mà không có hại. Nếu từ góc độ này mà phân tích, xuất phát điểm của Lục Nguyệt cũng không nhất định là phá hư. Cao Khiết cười lạnh nói. Cậu lại đề cao anh ta như vậy, chỉ sợ chân tướng sự thật là không phải như thế. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng phất tay nói. Cho dù không đề cao anh ta thì chúng ta trong lúc này, cũng không có cách đánh bại anh ta. Có mấy lời, Phạm Hồng Vũ cũng không thể nói ra. Có lẽ Lục Nguyệt đúng là nhìn thấy điểm này nên mới dám không kiêng nể, sao chép quan điểm và ý tưởng của Phạm Hồng Vũ. Tôi làm, động tôi được hay sao? Cậu cắn tôi à? Cứ như vậy mà thôi đi. Cao Khiết cắn răng nói. Đương nhiên không thể như vậy mà thôi đi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Nếu Phó Chủ tịch Thị xã Lục có ý muốn chấn hưng kinh tế Ngạn Hoa, Tổng cũng phải xuất ra một điểm gì đó. Cho đến thời điểm thích hợp, ta sẽ thúc giục anh ta. Cao Khiết ánh mắt quyến rũ chớp chớp, hiển nhiên đang suy nghĩ hàm nghĩa đích thật trong lời nói của Phạm Hồng Vũ. Xem chừng, nếu Lục Nguyệt thầm nghĩ nếu viết bài văn như vậy, đồng chí Phạm Hồng Vũ không thể không để lộ ra điểm yếu của mình. Lục Nguyệt cố nhiên lợi hại, nhưng Phạm Hồng Vũ cũng không phải là loại người lương thiện. Chị, nói như thế, đồng chí Lục Nguyệt đối với tình cảnh của thị xã trước mắt, cũng không tốt hơn bao nhiêu so với chị khi mới đến Phong Lâm. Ở thị xã, trước mặt các loại quan hệ nhân mạch, chỉ có thể nói so với thị trấn càng phức tạp hơn. Đồng chí Lục Nguyệt nếu ở trong cái vòng đó thì còn có con đường rất dài phải đi. Bí thư Tống, chủ tịch thị xã Nhạc cũng không phải là người có tính cách dễ dàng. Phạm Hồng Vũ thân mình khẽ dựa ra đằng sau, hít một hơi thuốc lá, từ từ nói. Hừ, cáo già. Cao Khiết lại khinh khỉnh nói, nhưng sự phẫn uất trong lòng cũng dần dần phai nhạt. Đối với đồng chí Phạm Hồng Vũ, bất kể đại sự lớn đến đâu, khi chuyển vào trong đầu hắn đều có thể mất hết. Có lẽ đây là nguyên nhân Cao Khiết vẫn nhân nhượng hắn. Cùng với Phạm Hồng Vũ làm việc thật là nhẹ nhàng. Cao Khiết cũng dần dần có tâm lý ỷ lại trong đầu. Loại cảm giác này hơi kỳ quái, nhưng nói thật là hơi có chút ỷ lại. Đang vào lúc này, điện thoại trên bàn Cao Khiết reo lên, Cao Khiết tùy tay bắt máy. Xin chào, tôi là Cao Khiết. Bí thư Cao, xin chào. Bên kia chuyển đến giọng nói nho nhã của Lục Nguyệt. Cao Khiết lập tức cau mày, thản nhiên nói. Phó Chủ tịch thị xã Lục, tuy rằng hết sức áp chế cơn giận của mình, nhưng trong giọng nói của Cao Khiết vẫn không thể tránh khỏi phẫn ý, ngay cả một tiếng xin chào cũng không nói được. Phạm Hồng Vũ có thể trong nháy mắt áp chế bản tính của mình nhưng Cao Khiết thì làm không được. Người chân chính trẻ tuổi so với ngụy thanh niên thì còn khác nhau rất lớn. Lục Nguyệt dường như không phát hiện Cao Khiết không hài lòng, vẫn mỉm cười, không vội vàng, không hấp tấp nói. Bí thư Cao, xin hỏi đồng chí Phạm Hồng Vũ có ở trong thị trấn không? Có, cậu ấy đang ở cạnh tôi, đang có vinh dự đọc qua tác phẩm văn chương của Phó Chủ tịch thị xã Lục. Không nghĩ tới cú điện thoại này của Lục Nguyệt lại tìm Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết rốt cuộc không kìm nổi phát tác, rất lãnh đạm nói. Vô sỉ như thế, muốn Cao Khiết tôi không biết sao, không có khả năng đó đâu. Lục Nguyệt chút không cũng biểu hiện, cười nói. Ha ha, trùng hợp vậy sao? Vậy bí thư Cao, phiền cô mời đồng chí Phạm Hồng Vũ tiếp điện thoại của tôi. Tôi có một số việc cần thương lượng với cậu ấy một chút. Về phần tác phẩm văn chương, Lục Nguyệt không đề cập đến. Cao Khiết không thèm nói một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Phó Chủ tịch thị xã Lục, xin chào. Phạm Hồng Vũ tiếp nhận điện thoại, mỉm cười, lại dùng cả kính ngữ. Cao Khiết cũng trợn mắt nhìn hắn, hai má phồng lên. Đồng chí Hồng Vũ, xin chào. Xin hỏi cậu hiện tại có rảnh không? Có chút công tác tôi muốn giáp mặt thảo luận với cậu. Nếu cậu có thời gian, mời cậu đến thị xã một chuyến. Lục Nguyệt giọng điệu bình tĩnh vô cùng, lại khách khí nữa chứ. Được, tôi lập tức đến ngay. Phạm Hồng Vũ bình tĩnh đáp, tuân theo quy củ, chút cũng không nghe ra cảm xúc không hài lòng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.